Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 526, Sư Huynh Sư Muội. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Thần, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết liền đi ra Viêm Hoàng Linh Sơn. Cũng chỉ có ba người bọn họ, Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết nguyên bản liền đều là Viêm Hoàng người, mà Diệp Thần chính là Viêm Hoàng đời thứ 99 Thánh Chủ. Bọn hắn đi Địa Hoàng, đại biểu cho ý nào đó. Hư thiên phía trên, Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết đạp không mà đi, chỉ có Diệp Thần ngự kiếm ở bên. Cũng không biết là bởi vì Trung Ly thương thế, hay là bởi vì sát thủ thần triều nguyên nhân. Trên đường đi, Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết biểu lộ đều là dị thường nghiêm túc, để Diệp Thần trong lòng cũng khó tránh khỏi trở nên có chút kiềm chế. Từ Địa Hoàng trở về, ngươi chớ có lại dễ dàng ra ngoài rồi. Cuối cùng, hay là Trung Giang một câu phá vỡ ba người yên lặng. Hắn thần sắc nghiêm nghị nhìn xem Diệp Thần, không có nửa điểm đùa giỡn ý tứ. Vì cái gì? Diệp Thần khẽ giật mình, bởi vì sát thủ thần triều. Một bên, Hồng Trần Tuyết nói nhỏ một tiếng, sớm tại năm đó sát thủ thần triều bị Viêm Hoàng trấn áp một ngày kia trở đi, bọn hắn liền phát hạ thề độc, muốn giết sạch Viêm Hoàng người, lấy lịch đại Viêm Hoàng thánh chủ chi đầu lâu, tế điện bọn hắn sát kiếm. Tập kích Trung Ly sư huynh chỉ là bọn hắn một cái thư khiêu chiến. Bọn hắn mục tiêu chính là Viêm Hoàng đời thứ 99 thánh chủ, cũng chính là ngươi. Nghe Hồng Trần Tuyết nói xong, Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên giật giật, rất muốn nói với Hồng Trần Tuyết, cái này thánh chủ, ta không làm được hay không? Không được. Hồng Trần Tuyết dường như có thể xem thấu Diệp Thần tâm tư, nàng nghiêng đầu liếc qua Diệp Thần, nói ra, từ ngươi tiếp nhận huyền thương ngọc giới một ngày kia trở đi. Liên đã chú định ngươi kiếp này gánh vác sứ mệnh, ta không phải đùa giỡn với ngươi, sát thủ thần triều khủng bố, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, lịch đại Viêm Hoàng thánh chủ, chết trong tay bọn hắn người không phải số ít, thầy ta Hồng Trần, năm đó cũng suýt nữa bị tuyệt sát, huống chi là ngươi, ta minh bạch. Diệp Thần khẽ gật đầu một cái, dưới mặt nạ, khuôn mặt của hắn thần sắc, cũng nhiều là ngưng trọng, đang khi nói chuyện, ba người đã bước vào không chỉ một cái truyền tống trận. Chẳng biết lúc nào, ba người mới tại một tòa lượn lờ linh sơn phía dưới dừng bước. Người nào, không chờ ba người tiến lên, trấn thủ sơn môn mấy vị trưởng lão liền liên tiếp vọt ra, nhưng nhìn thấy là Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết đằng sau, liền cảm xúc trở nên có chút kích động. Gặp qua Viêm Tôn, Phong Tôn, mấy người nhao nhao quỳ một chân trên đất, mặc dù là đối địch, nhưng cũng đều là Viêm Hoàng bộ hạ cũ, đối với Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết hay là rất cung kính. Trung Ly đâu? Trung Giang phất tay đem mọi người nâng lên, thánh chủ sớm tại chờ đợi, Trung Giang bọn hắn không nói gì, ba người cùng nhau mà vào, Địa Hoàng Linh Sơn bên trong, vô luận là trưởng lão cũng hoặc là đệ tử, đều đồng loạt đứng tại chỗ, Trung Giang bọn hắn đi qua thời điểm, bọn hắn nhao nhao quỳ một chân trên đất, cung kính dập đầu, gặp qua Viêm Tôn, Phong Tôn, bái qua Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết, cơ hồ ánh mắt mọi người, đều rơi ở trên người Diệp Thần. Trong mắt thần sắc cũng đủ loại màu sắc hình dạng, có thể là sợ hãi thán phục, có thể là kinh ngạc, có thể là thổn thức. Hắn chính là Tần Vũ, phong vân sát thần, ta Viêm Hoàng đời thứ 99 thánh chủ, coi là thật thiên tư chắc tuyệt, ngay khác nhất định là cái thế anh kiệt. Xem ra, chúng ta thật sự là già rồi. Đối với những này, Diệp Thần chỉ là lấy cười khẽ đáp lại, bất quá nhưng nhìn thấy mấy cái quen mặt Địa Hoàng đệ tử, hắn lại không khỏi có chút xấu hổ. Bởi vì ở trong thần quật, bọn hắn đều bị hắn tẩy sạch qua, chỉ là bọn hắn không biết thôi. Tiếng nghị luận bên trong, ba người đã đi vào Địa Hoàng cung điện dưới đất, đập vào mắt, bọn hắn liền thấy được một tòa tế đàn. Trên tế đàn còn ngồi xếp bằng một cái lão nhân tóc trắng xóa. Nhìn thấy cái này lão nhân tóc trắng xóa, không chỉ là Trung Giang, Hồng Trần Tuyết, liền ngay cả Diệp Thần lông mày cũng không khỏi đến bỗng nhiên nhíu một chút. Cái kia lão nhân tóc trắng xóa, không cần phải nói chính là Địa Hoàng thánh chủ Trung Ly, Hồng Trần ngũ đệ tử, nhưng hắn trạng thái đơn giản hỏng bét cực độ, toàn thân vết thương vô số, mỗi một đạo vết thương đều lóe đen kịt u quang, hóa giải hắn tinh khí, đặc biệt là chỗ mi tâm một đạo vết kiếm đáng sợ nhất, dường như bị người một kiếm đâm xuyên, vết thương không những chưa từng khép lại, ngược lại còn tại hướng ra phía ngoài khuyết trường. Chính như thứ hồn nói, Trung Ly thật sự là thương tích quá nặng. Khí tức đã uể oải tới cực điểm, toàn thân tản ra nồng đậm tử khí, giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân, sắp nhập thổ vi an. Địa Hoàng thánh chủ, Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à? Không chờ Diệp Thần mở miệng, Hồng Trần Tuyết liền đạm mạc mở miệng. Một bên, Trung Giang Thần sắc cũng kém không nhiều là như vậy. Những năm này, Địa Hoàng cùng Viêm Hoàng, Nhân Hoàng không chỉ một lần đại chiến, vốn là đồng môn, lại là chiến túi bụi, bởi vì một loại nào đó dục vọng, lưu lại từng tràng tai nạn, dù cho là đồng môn, trong lòng cũng hay là có khúc mắc. Đối với hai người đạm mạc, Diệp Thần thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đây là cần gì chứ, rõ ràng lo lắng Trung Ly, lại vẫn cứ mạnh miệng không nguyện ý thừa nhận. Trên tế đàn, nhìn thấy Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết thanh âm đạm mạc, Trung Ly đục không chịu nổi trong đôi mắt già nua, lóe lên vẻ bi thương, hắn đem hết toàn lực đứng dậy, đi xuống tế đàn, nhưng bàn chân vừa mới rơi xuống đất, liền lảo đảo một chút, nếu không có đứng tại bên người thứ hồn đem hắn nâng lên, hắn khả năng đã mới ngã xuống đất. Tứ sư huynh, thất sư muội, lực đã không theo tâm, Trung Giang đôi mắt già nua vẫn đục, tràn ngập nhiệt lệ nhìn xem Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết, thanh âm khàn khàn mỏi mệt, mang theo vô tận tang thương cùng bi thống. Đột nhiên, Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết thân thể run lên, đã bao nhiêu năm, không ngừng nghỉ đánh trận bọn hắn, chưa từng lại nghe qua đối phương lấy sư huynh, sư muội tương xứng, Trung Ly một tiếng sư huynh sư muội, dường như thể hiện tất cả bọn hắn mấy trăm năm mưa gió tang thương. Cuối cùng, Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết đạm mạc thần sắc bỗng nhiên tiêu tán, mặc dù bọn hắn lại mạnh miệng, nhưng như cũ đánh không lại cái kia tình đồng môn, chúng ta đợi một ngày này, chờ quá lâu. Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết thoải mái cười một tiếng, cuối cùng là yên tâm bên trong khúc mắc, nhao nhao đi tới, đem giả nua không chịu nổi Trung Ly nâng trong tay. Ta sai quá lâu, đều đi qua, còn nhớ kỹ năm đó chúng ta cũng còn phong nhã hào hoa, tuế nguyệt như đao à, ba người an vị ở nơi đó, ngươi một lời ta một câu, nói mấy trăm năm thương hải tang điền, giờ phút này, chỗ nào còn phân cái gì Viêm Hoàng, Nhân Hoàng cùng Địa Hoàng. Chỗ nào còn phân cái gì Viêm Tôn, Phong Tôn cùng Lôi Tôn, bọn hắn hiện tại, chỉ là đồng môn sư huynh muội. Một bên, Diệp Thần cùng Thứ Hồn lẳng lặng đứng lặng, chưa từng ngôn ngữ, thương nặng như vậy, Diệp Thần mặc dù không có nói chuyện, lại là đã đang dùng tiên luân nhãn điều tra Trung Ly thương thế, hắn thấy được Trung Ly đã phá thành mảnh nhỏ công thể cùng lúc nào cũng có thể sụp đổ linh hồn. Trung Ly vốn là am hiểu ám sát, càng là một tôn chuẩn thiên cảnh, có thể đem hắn thương thành như vậy người, đến cùng là bực nào cường đại, bất đắc dĩ đằng sau, Diệp Thần trong mắt tràn đầy đều là chấn kinh, đối với cái kia thần bí mà kinh khủng sát thủ thần triều, trở nên trước nay chưa có kiêng kỵ, người cùng sát thủ thần triều người tao ngộ qua, trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần không khỏi truyền âm cho một bên Thứ Hồn, Thứ Hồn mặc dù thần sắc băng lãnh, nhưng lại vẫn gật đầu, đối phương là chuẩn thiên cảnh, Diệp Thần lần nữa truyền âm, lấy hắn suy nghĩ, có thể đem am hiểu ám sát Trung Ly bị thương thành dạng này, tu vi nhất định tại chuẩn thiên cảnh, chỉ là, để hắn không nghĩ tới là, Thứ Hồn vậy mà nhẹ nhàng lắc đầu, xuất thủ thương thánh chủ, chính là một cái không minh cảnh nhất trọng thiên, hắn ám sát thần thông, nghiễm nhiên đã không thể dùng khủng bố để hình dung, không, không minh cảnh nhất trọng thiên, Diệp Thần đầy mắt kinh hãi, tin tức này, xa so với trong tưởng tượng phải kinh sợ, nếu để người kia đăng lâm chuẩn thiên cảnh, chẳng phải là đã vô địch thiên hạ, bằng vào ta biết, người kia chính là sát thủ thần triều thánh tử, sớm tại Đông Hoàng thời đại liền bị phong ấn, cho đến trước đó không lâu mới giải phong đi ra, Diệp Thần chấn kinh thời điểm, Thứ Hồn lần nữa truyền âm, không chỉ là sát thủ thần triều thánh tử, năm đó sát thủ thần triều cùng nhau tự phong bọn sát thủ, cũng đều tại liên tiếp mở ra phong ấn, nói đến đây, dù là bệ nghệ thiên hạ Thứ Hồn, một loại nào đó cũng lộ ra kiêng kỵ thần sắc, bọn hắn chính là một đám sát thần. Diệp Thần im lặng, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Diệp Thần rất rõ ràng đạo lý này. Quang minh chính đại quyết đấu, ngược lại là không có gì. Nếu là bị một đám núp trong bóng tối sát thần để mắt tới, vô luận là phương nào thế lực, đều sẽ ngủ không yên. Hai người lấy truyền âm nói chuyện với nhau thời điểm. Cái kia trạng thái cực kém Trung Ly, đã đem ánh mắt thả ở trên người Diệp Thần. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thần trên ngón tay huyền thương ngọc giới, hắn trong đôi mắt già nua vẫn đục, không khỏi sinh ra một tia vẻ tưởng nhớ, vãn bối Tần Vũ, gặp qua Trung Ly tiền bối, gặp Trung Ly đang nhìn chính mình, Diệp Thần cuống quýt tiến lên thi lễ một cái, không phải lấy Viêm Hoàng Thánh Chủ thân phận, mà là lấy một cái hậu bối thân phận, phong vân sát thần, quả nhiên danh bất hư truyền, Trung Ly cười mỏi mệt, trong tiếng cười mang theo vui mừng, xem ra chúng ta thật sự là già, sớm đã không phải năm đó chúng ta, thời đại của chúng ta đã qua, lại vẫn cứ lừa mình dối người không chịu nhận mình già, bây giờ xem ra, không phục là không được, tiền bối thật sự là quá khen, ta từ trên người ngươi, thấy được sư tôn bóng dáng. Trung Ly trong tiếng cười tràn đầy tang thương ý vị, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, mặc dù ta nhìn không thấy Viêm Hoàng thống nhất ngày đó, nhưng ta biết, đời thứ 99 Viêm Hoàng Thánh Chủ, có thể cho Viêm Hoàng, tái hiện huy hoàng của ngày xưa, tiền bối như vậy khen ngợi, vãn bối sẽ thụ sủng nhược kinh. Diệp Thần mỉm cười, nói ra, bất quá, hiện tại chức trị ngươi thương quan trọng, địa hoàng khó được trở về Viêm Hoàng, cũng không thể thiếu đi lão nhân gia ngài. Bị thương thành dạng này còn có thể cứu, không chỉ là Trung Ly, liền ngay cả thần sắc băng lãnh, lạnh nhạt dị thường thứ hồn cũng không khỏi phải xem hướng về phía Diệp Thần. Viêm Hoàng Thánh Chủ, nếu là không có điểm tuyệt chiêu sao được? Diệp Thần cười hắc hắc, ngươi có nắm chắc hay không? Trung Ly sư huynh trạng thái, gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, một nước vô ý, thế nhưng là sẽ hại tính mạng của hắn. Một bên, Hồng Trần Tuyết không khỏi liếc qua Diệp Thần. Người thấy ta giống cái kia người không đáng tin cậy sao? À, nghe ta, chuẩn không sai, ngươi đến bảo vệ Trung Ly tiền bối tâm mạch. Diệp Thần nói, nhìn về hướng một bên Trung Giang tiền bối, ngươi phụ trách hướng Trung Ly tiền bối thể nội liên tục không ngừng quán thâu linh lực. Ta có thể giúp cái gì sao? Một bên, thứ hồn cuống quýt tiến lên, làm phiền thứ hồn tiền bối giữ vững địa cung cửa ra vào. Minh bạch, thứ hồn hoàn toàn như trước đây lôi lệ phong hành. Bỗng nhiên nhấp chân, một bước đạp xuống, đi tới địa cung cửa ra vào, sát kiếm tranh một tiếng giữ tại ở trong tay, nếu có người tùy tiện xâm nhập, sau một khắc liền sẽ lọt vào hắn lôi đình tuyệt sát. Chương 527, Việt Dương, bên này, Hồng Trần Tuyết đã khoanh chân ngồi ở Trung Linh sau lưng, ngọc thủ kề sát Trung Ly phía sau lưng, rót vào thần quang, che lại Trung Ly tơ mạch, Trung Giang cũng xuất thủ, đưa bàn tay dán tại Trung Ly bả vai. Bàng bạc linh lực cuồn cuộn rót vào, Trung Ly trước người, Diệp Thần đã đứng vững, hít sâu một hơi, một bàn tay dán tại Trung Ly trên trán. Tiếp theo, màu đen thiên lôi tế ra, thuận bàn tay của hắn, chui vào Trung Ly thân thể. Trung Ly thương thế tuy nặng, nhưng truy cứu căn nguyên, hay là trên linh hồn vết thương, sát thủ thần triều cái kia cường giả khủng bố, một kiếm tuyệt sát uy lực coi là thật dễ như trở bàn tay. Dù là Trung Ly cái này chuẩn thiên cảnh linh hồn, đều kém chút bị chém thành hai nửa, nhưng, kém chút bị chém thành hai nửa, ý tứ chính là còn không có bị chém thành hai nửa, chỉ cần linh hồn bất diệt, hết thảy đều có khả năng, thiên lôi rèn luyện phía dưới, cũng có thể niết bàn trùng sinh, có lẽ còn có ý không nghĩ tới hiệu quả, màu đen thiên lôi, Trung Ly đôi mắt già nua vẫn đục, hiện lên một đạo kinh ngạc chi quang, theo sư huynh suy đoán, hắn cũng không phải là Tần Vũ, là Trung Ly bảo hộ tâm mạch. Hồng Trần Tuyết nói nhỏ một tiếng, thân phận chân thật của hắn chính là Đại Sở Nam Phương Hằng Nhạc Tông đệ tử chân truyền thứ nhất, cũng chính là mấy tháng ba vị trí đầu tông thi đấu đánh bại Huyền Linh chi thể, Diệp Thần. Cái này, Trung Ly thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới những thứ này thời gian huyên náo xôn xao Tần Vũ, lại còn ẩn giấu đi bực này bí mật. Tiền bối muốn biết mà nói, đợi sau khi thương thế lành, vãn bối từ từ đem cho ngươi nghe. Diệp Thần mỉm cười, nói chuyện đồng thời, hắn cũng đã động thủ, cẩn thận từng ly từng tí ngự động thiên lôi, là Trung Ly rèn luyện linh hồn. Bởi vì Trung Ly linh hồn nhiều lần lâm bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Diệp Thần cũng không dám quá mức liều lĩnh, chỉ là cẩn thận thao túng thiên lôi, từng giờ từng phút là chữa trị linh hồn. Nhưng dù là như vậy, Trung Ly trên mặt cũng nổi lên vẻ thống khổ, trên linh hồn đau đớn, liền xem như chuẩn thiên cảnh cũng vô pháp ngăn cản. Tiền bối coi là Thiên Hoàng Trung Quy tiền bối có khả năng hay không cũng chủ động trở về Viêm Hoàng, theo như cứu chữa Sở Thương Tông cùng Hồng Trần Tuyết lúc như vậy. Diệp Thần lại lấy chủ đề chuyển di phương pháp hấp dẫn Trung Ly lực chú ý. Không thể nào, câu nói này chính là Trung Giang, Trung Ly cùng Hồng Trần Tuyết trang miệng một lời nói ra. A, Diệp Thần lông mày nhướng lên, sát thủ thần triều đều đi ra, các ngươi Tam sư huynh không sợ? Trung Quỳ sư huynh từ trước đến nay tự đại, chính là một cái người vô cùng cường thế. Trung Ly trầm ngâm một tiếng, chậm rãi nói ra, năm đó Viêm Hoàng phân liệt, Trung Quỳ sư huynh mang đi Viêm Hoàng gần một nửa người. Cũng chính bởi vì vậy, để hắn lòng tự tin bành trướng, càng thêm không ai bì nổi. Những năm này hắn chiếm đoạt không chỉ một ẩn thế gia tộc, bây giờ Thiên Hoàng thế lực, coi như Nhân Hoàng, Viêm Hoàng, Địa Hoàng, Huyền Hoàng cộng lại cũng chưa chắc so ra mà vượt. Muốn để hắn chủ động trở về Viêm Hoàng, tuyệt đối không thể. Sâu như vậy, Diệp Thần tắc lưỡi một tiếng, Trung Quỳ sư huynh bản tính ta vẫn là hiểu rõ. Trung Giang trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng, nếu là ta đoán không sai, không bao lâu, hắn liền sẽ triệu tập chúng ta, thương thảo sát nhập công việc, lấy ứng đối khí thế hung hung sát thủ thần triều, mà lấy Thiên Hoàng lúc này thế lực, tăng thêm hắn không ai bì nổi tư thái, nhất định để cho chúng ta phụng hắn vi tôn, nếu là dạng này, cũng không có gì không tốt. Diệp Thần lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ cần Viêm Hoàng thống nhất, ta có thể đem thánh chủ vị trí nhường lại, miễn cho sinh linh đồ thán, cũng miễn cho nhà mình tiêu hao thực lực của mình. Không được, lần này, ba người lại là trang miệng một lời. Trung Viêm sư huynh trước khi đi, sở dĩ đem Viêm Hoàng giao phó cho ta, mà không phải giao phó cho Trung Quỳ sư huynh, cũng không phải là bởi vì ta thực lực mạnh nhất, mà là bởi vì Trung Quỳ sư huynh bản tính, căn bản cũng không thích hợp làm thống soái. Nếu để cho hắn làm thánh chủ, hắn không ai bì nổi cùng bảo thủ, sớm muộn sẽ tống táng Viêm Hoàng. Trung Giang nói ra, ta ý nghĩ cùng Trung Giang sư huynh nhất trí. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, nhìn xem Diệp Thần, nói ra, ngươi mặc dù danh vọng, tu vi cảnh giới, thực lực cũng không bằng Trung Quỳ sư huynh, nhưng ngươi so Trung Quỳ sư huynh càng thích hợp làm thống soái, chí ít ánh mắt của ngươi so với hắn nhìn lâu dài hơn. Ta tin tưởng sư muội cùng sư huynh ánh mắt. Trung Ly cũng nhẹ gật đầu, mặc dù ngươi còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đợi một thời gian, lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn sẽ siêu việt Trung Quỳ sư huynh. Tổng hợp thống soái năng lực, Viêm Hoàng thánh chủ, ta càng có khuynh hướng ngươi tới làm. Ba người đều là nói ra ý nghĩ của mình, để Diệp Thần quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, không hề nghĩ tới ba người đối với hắn coi trọng như thế. Đã như vậy, vãn bối định không phụ ba vị tiền bối kỳ vọng. Diệp Thần hít sâu một hơi, hăng hái gật đầu, một loại nào đó chớp động lên trước nay chưa có ánh mắt. Trong địa cung, lâm vào yên tĩnh, khi thì sẽ có Trung Ly tiếng gào thét trầm thấp. Bất quá tại kinh lịch thống khổ đồng thời, linh hồn của hắn cũng đang chậm rãi chữa trị. Cách đó không xa địa cung cửa ra vào, thứ hồn đã không chỉ một lần nhìn về bên này, trong mắt còn có lo lắng mơ hồ chi sắc. Đối với Diệp Thần thái độ cũng có chỗ đổi cái nhìn, thầm nghĩ cái này trẻ tuổi thánh chủ, cũng không giống trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Chí ít lấy thiên phú của hắn, có thể một mình đảm đương một phía. Thời gian, đang thong thả bên trong không khô trôi qua, chẳng biết lúc nào, bên ngoài mới có thanh âm truyền vào đến. Thánh chủ, Huyền Hoàng Việt Dương cầu kiến. Không đợi đến Thiên Hoàng người, Huyền Hoàng người lại là tới trước. Trung Giang liếc qua bên ngoài, dường như có thể xuyên thấu qua địa cung, xa xa thấy được một người mặc lão giả áo bào tím. Sư huynh coi là Huyền Hoàng người tới, cần làm chuyện gì? Hồng Trần Tuyết cũng liếc qua địa cung bên ngoài lão giả mặc tử bào, nhìn về hướng Trung Giang, định không phải chuyện gì tốt. Trung Giang hừ lạnh một tiếng, chúng ta sư huynh đệ bên trong, Trung Mộ đáng hận nhất, cùng Thị Huyết Điện cùng một ruột, từng không chỉ một lần ra tay với Viêm Hoàng, để Viêm Hoàng tổn thất nặng nề. Nghe vậy, Hồng Trần Tuyết trong đôi mắt đẹp cũng lóe lên hàn quang, dường như nghĩ đến Thị Huyết Điện vây công Nhân Hoàng lúc tràng cảnh. Âm thanh lạnh lùng nói, như Trung Mộ coi là thật quyết tuyệt như vậy, chúng ta liền không cần lại bận tâm đồng môn tình ý. Sư huynh, sư muội tạm thời an tâm chớ vội. Trung Ly trầm ngâm một tiếng, đợi ta thương thế tốt lên, đi chiếu cố cái kia Việt Dương. Những năm này, Huyền Hoàng cũng không ít để cho ta Địa Hoàng chịu đau khổ, nếu không có Thị Huyết Điện chống đỡ, ta sớm đã đem nó hủy diệt. Nói, Trung Ly nhìn về hướng bên ngoài, truyền ra thanh âm mờ mịt, thứ hồn, dẫn hắn đi Phượng Dương Các. Thứ hồn lĩnh mệnh, quay người đi ra ngoài. Hắn sau khi đi, trong địa cung, lần nữa lâm vào yên lặng. Như vậy, cho đến ban đêm, Diệp Thần tại thần sắc mệt mỏi thu hồi thủ trưởng, ngược lại là Trung Ly, khí tức lần nữa trở về hùng hồn, linh hồn thương thế bị chữa trị, càng là tại Man Hoang Luyện Hồn phía dưới, đạt được rất gần rèn luyện, có một loại niết bàn trùng sinh cảm giác, thiên cảnh linh hồn cũng từ trung cấp, tiến cấp tới thiên cảnh cao cấp, phá cho ta. Theo Trung Ly hét lên một tiếng, hắn đem trên người lưu lại sát khí bỗng nhiên đánh tan, không có linh hồn thương thế, hắn không thể bên trên thương thế, liền không ở nói xuống, không cần Diệp Thần đi trị, liền có thể tự trị thương cho mình. Thật sự là tạo hóa a. Toàn thân quang hoa liễm ở thể nội, Trung Ly thần sắc trở nên tinh thần sáng láng, vinh quang đầy mặt, khí huyết bốc lên, thân thể cũng không tại còng xuống, dường như trong nháy mắt trẻ rất nhiều, không chút nào giống ban ngày cái kia bệnh nguy kịch lão nhân. Thiên lôi tôi linh, quả nhiên nghịch thiên, Trung Giang hí hư một tiếng, hôm nào không có chuyện cũng cho ta rèn luyện một chút linh hồn. Hồng Trần Tuyết lườm Diệp Thần một chút, dễ nói, sư huynh, sư muội, thánh chủ, còn xin tạm lui, để cho ta tới chiếu cố Việt Dương. Trung Ly nhìn ba người một chút, minh bạch, Diệp Thần vỗ vỗ cái mông, quay người trốn vào không gian, Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết cũng nhao nhao rơi vào không gian hư vô bên trong. Chương 528, âm mưu cùng binh pháp, rất nhanh, cái kia huyền hoàng Việt Dương liền bị mang vào trong địa cùng. Việt Dương gặp qua lôi tồn, vừa mới đi tới, Việt Dương liền chắp tay đối với Trung Ly thi lễ một cái, thánh chủ để cho ta thay hắn hướng ngài vấn an, thật sự là làm phiền nhà ngươi thánh chủ. Trung Ly ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, ngữ khí là không mặn không nhạt, liếc qua Việt Dương, nói ra, đến ta địa hoàng cần làm chuyện gì, không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng đi, lôi tôn hay là như vậy ngay thẳng. Việt Dương đầu tiên là một câu lấy lòng, sau đó lúc này mới hơi tiến lên đi hai bước, rất là thần bí nói ra, thánh chủ để cho ta truyền lời tới, vậy không bằng hai ta nhà liên hợp, chiếm đoạt viêm hoàng, ta giết ra ngoài bóp chết con hàng này đi. Không gian hư vô bên trong, Diệp Thần san ống tay áo, thành thật một chút. Hồng Trần Tuyết hét lên một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút, nên tới vẫn là tới. Một bên, Trung Giang âm thầm thở dài một cái, bây giờ Trung Mộ đã không phải năm đó Trung Mộ, cùng Thị Huyết Điện cấu kết với nhau làm việc xấu những năm này, hắn thật thay đổi, muốn cùng ta Viêm Hoàng không chết không thôi. Bên ngoài, Trung Ly vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, đối với Việt Dương lời nói, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng Huyền Hoàng cùng Địa Hoàng, nuốt vào Viêm Hoàng sao, nhà ngươi thánh chủ những năm này, thực lực không thấy chướng, cái này cuồng vọng bản sự, ngược lại là dài quá không ít. Lôi Tôn đừng vội, Việt Dương nói, lần nữa đi về phía trước mấy bước, thăm thẳm cười nói, đương nhiên không chỉ Huyền Hoàng cùng Địa Hoàng, Thị Huyết Điện hứa hẹn, cũng sẽ xuất binh viện trợ, lần này đại chiến, nhất định chiếm đoạt Viêm Hoàng. A, Trung Ly có chút ngồi thẳng một phần, liếc qua Việt Dương, nhiều hứng thú mà hỏi, nhưng không biết nhà ngươi thánh chủ có hay không nói, chiếm đoạt Viêm Hoàng, sẽ như thế nào xử trí Trung Giang sư huynh cùng Trung Tiêu sư muội, bọn hắn như quy thuận, tự nhiên không thể tốt hơn. Việt Dương nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, nhưng lập tức, câu chuyện của hắn nhất truyền, ngữ khí trở nên lạnh một phần, trong mắt còn có hàn quang lấp lóe, nhưng nếu hai bọn họ không biết thời thế, vậy liền, chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Lời này vừa nói ra, Trung Ly đôi mắt bỗng nhiên nhắm lại một chút, chiếm đoạt Viêm Hoàng, đến lúc đó Địa Hoàng, Huyền Hoàng cùng Thị Huyết Điện ba nhà hợp lực, lại chiếm đoạt Thiên Hoàng, đại sự có thể thành đã. Việt Dương lần nữa thăm thẳm cười một tiếng, nhà ta thánh chủ nói, đợi Viêm Hoàng cùng Thiên Hoàng hủy diệt, phụng lôi tôn ngươi là Viêm Hoàng thánh chủ. Nghe nói lời này, Trung Ly ra vẻ kinh ngạc, trong mắt còn mang tính tiêu chí lóe lên một đạo tinh quang, chuyện này là thật, tự nhiên không giả. Nhìn thấy Trung Ly ánh mắt lửa nóng kia, Việt Dương âm thầm cười trộm, thầm nghĩ lần này du thuyết, đã nắm chắc phần thắng, ngươi trở về nói cho nhà ngươi thánh chủ, nói việc này ta đáp ứng. Như vậy, tại hạ liền cáo từ trước. Việt Dương chắp tay cúi đầu, lui, liền quay người nghĩ đến bên ngoài đi đến, khóe miệng còn thấm lấy nghiền ngẫm cười lạnh dáng tươi cười. Trung Ly, xem ra đầu óc của ngươi cũng không thế nào dễ dùng thôi. Việt Dương vừa mới ra địa cung, thứ hồn liền phong bế địa cung đại môn. Ầm, lập tức, chính là một thanh âm vang lên, Diệp Thần một cước đạp ra không gian, trong mắt tràn đầy nổ bắn ra hàn mang. Tốt một cái chảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Theo một tiếng chợt uống, Trung Giang cũng từ trong không gian hư vô đi ra, sắc mặt băng lãnh dị thường. Với hắn mà nói, cái gọi là tình đồng môn, chính là chuyện tiếu lầm. Hồng Trần Tuyết bước ra một bước, đạm mạc trong đôi mắt đẹp, lóe chính là băng lãnh chi quang. Hắn đây là muốn đem chúng ta tất cả mọi người tính kế à. Trung Ly cười lạnh, phụng ta làm Viêm Hoàng thánh chủ, chỉ sợ đợi cho cuối cùng, ta cũng khó thoát bị diệt hạ tràng. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Diệp Thần ung dung cười một tiếng. Có lẽ cuối cùng bên thắng lớn nhất không phải Huyền Hoàng, mà là Thị Huyết Điện. Như vậy hao tổn tâm cơ lật úp ta Viêm Hoàng. Thị Huyết Điện đây là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi à. Lớn như vậy tổng thể, phải thật tốt cùng bọn họ hạ, ngươi có kế hoạch gì? Ba người nhao nhao nhìn về hướng Diệp Thần, đánh đòn phủ đầu sao? Không không không, Diệp Thần cười khoát tay áo, bọn hắn cùng chúng ta mánh khóe đằng sau mưu, chúng ta liền chơi với bọn hắn mà binh pháp, đánh đòn phủ đầu chính là hạ sách, chúng ta muốn đem kế liền mà tính, dùng khỏe ứng mệt, nội ứng ngoại hợp, bắt rùa trong hũ, giết bọn hắn trở tay không kịp. Nghe xong Diệp Thần nói, ba người liếc nhau một cái, cũng không khỏi đến cười cười. Phía sau, bốn người ngồi vây quanh ở địa cung bên trong, cực kỳ tỉ mỉ thương lượng cách đối phó, mỗi một chi tiết nhỏ đều chú tính đến cực hạn, không cho Huyền Hoàng cùng Thị Huyết Điện bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Màn đêm buông xuống, Diệp Thần, Hồng Trần Tuyết cùng Trung Giang Tiện bí mật rời đi địa hoàng, một trận đại chiến lửa xém lông mày, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, bọn hắn cần tại trong thời gian ngắn này bố trí tốt hết thảy. Khổng lồ phi kiếm, như một đạo thần hồng, xẹt qua mờ mịt bầu trời đêm, tốc độ cực nhanh. Trận chiến này nếu là đánh tốt, Huyền Hoàng sẽ không còn tồn tại. Diệp Thần còn nắm một tấm bản đồ cẩn thận phỏng đoán, như vậy, chúng ta còn lại chính là Viêm Hoàng bên trong mạnh nhất Thiên Hoàng. Người sẽ giết Trung Mộ sao? Một bên, một mực giữ yên lặng Hồng Trần Tuyết, đột ngột hỏi một câu. Không chỉ là Hồng Trần Tuyết, liền ngay cả một bên Trung Giang cũng không khỏi phải xem hướng về phía Diệp Thần. Hai vị kia tiền bối coi là, ta nên xử trí như thế nào hắn? Diệp Thần khép lại địa đồ, nhìn xem Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết, là giết, hay là không giết đâu? Đối với Diệp Thần vấn đề, Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết nhao nhao bảo trì im lặng. Mặc dù Huyền Hoàng Trung Mộ bất nhân, sẽ không nhớ tới sư môn chi tình muốn đối với bọn hắn hạ sát thủ, nhưng bọn hắn lại là còn trong lòng còn có một tia nhân từ. Nếu là mấy ngày sau Huyền Hoàng binh bại, mà Trung Mộ rơi trong tay bọn hắn, hai người không biết xuống không được đi tay. Gặp hai người như vậy, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, nếu hai vị tiền bối khó mà quyết đoán, cái kia đến lúc đó vãn bối thay các ngươi quyết đoán. Mặc dù kinh lịch không có các ngươi nhiều, nhưng ta minh bạch, ở trên con đường này, có rất nhiều sự tình, cũng sẽ không tận như nhân ý. Ta hiểu hơn, có một số việc, làm hay không làm, cũng không đáng kể đối với không đúng. Ai, Diệp Thần nghe được, cũng chỉ là Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết thở dài một tiếng. Sự do người làm, hai vị tiền bối không cần chú ý. Diệp Thần lắc lắc đầu, xoay người nhảy dựng lên, tham lam mút thỏa thích một ngụm mang theo ánh sao không khí mới mẻ. Cong, Diệp Thần vừa mới nói xong, liền nghe hư không một tiếng rùng, rất là chói tai. Tiếp theo, chính là một đạo đen kịt thần mang đối diện phóng tới. Tốc độ cực nhanh, nhìn kỹ, chính là một cây đen kịt chiến mâu. Quanh quần hắc khí kia, quấn quanh lôi điện này, vòng quanh băng lãnh sát cơ, mang theo vô địch uy lực, thẳng đến Diệp Thần mà tới. Như vậy đột ngột một màn, dù là Diệp Thần đều né tránh không kịp, dù là Hồng Trần Tuyết cùng Trung Giang đều không có kịp phản ứng. Phốc, dưới ánh trăng, phun tung tóe màu vàng máu tươi rất là bắt mắt. Diệp Thần thân thể bị đen kịt chiến mâu xuyên thủng, từ trên phi kiếm bay ngang ra ngoài, cả người đều bị sinh sinh đính tại một tòa cổ nhai phía trên. Thánh chủ, Hồng Trần Tuyết cùng Trung Giang biến sắc, riêng phần mình chân đạp hư không, hướng Diệp Thần nơi đó mà đi. Cong, chỉ là, bọn hắn vừa mới bước ra hai bước, ta chắc bên trong liền có hai thanh đen kịt sát kiếm đâm ra, tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh, trực chỉ hai người yếu hại, dù bọn hắn cũng không thể không lách mình tránh né. Chủ yếu nhất là, bọn hắn đều là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh cường giả. Người nào? Trung Giang gầm thét, một trưởng hoành thiên, áp sập hư không. Chỉ là, âm thầm đánh lén những người kia, lại là đã sớm tránh né ra ngoài. Lưu lại, Hồng Trần Tuyết cùng Trung Giang nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình đối mặt một cái. Bên này, bị trường mâu đen kịt đính tại cổ nhai bên trên Diệp Thần, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, chiến mâu băng lãnh, mang theo kinh khủng sát khí, lúc này ngay tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Thế hệ này Viêm Hoàng Thánh Chủ, không chịu được như thế sao? Trong bóng tối, một đôi hiện ra u quang con ngươi chậm rãi hiện ra, trong đêm tối rất là đáng sợ. Cái kia âm hiểm cười thanh âm, càng là tràn đầy cười lạnh cùng nghiền ngẫm. Chương 530, thần mang không ngừng. Cong, lui lại ở giữa, ta chắc bên trong có một thanh đen kịt sát kiếm đâm đi ra, thẳng bức Diệp Thần mi tâm mà tới. Diệp Thần biến sắc, lách mình lui lại. Cấm, hét lên một tiếng lập tức vang lên, để Diệp Thần thân thể vì đó trì trệ. Tại cái này ngắn ngủi trong chớp mắt, thanh niên áo đen lần nữa giết ra, trên thân vờn quanh phù văn xích sắt, quấn chặt lấy Diệp Thần thân thể. Hả? Diệp Thần nhướng mày, phát hiện quấn quanh phù văn của hắn xích sắt, vậy mà có thể thôn phệ hắn tinh khí hỏa khí nguyên. Phía trên phù văn, lại còn đang lưu chuyển, bò lên trên thân thể của hắn, chính là phong ấn thần thông một loại. Nhìn ra những này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Lúc này, Diệp Thần khí huyết bốc lên, khí thế bỗng nhiên kéo lên, sinh sinh chấn khai phù văn xích sắt. Cong, thanh niên áo đen lần nữa đánh tới, một kiếm thần mang, xảo trá lăng lệ, dù là Diệp Thần đều né tránh không kịp, bả vai tại chỗ bị xuyên thủng, vẩy ra màu vàng máu tươi, rất là bắt mắt. Diệp Thần hừ lạnh, một chưởng đánh ra, nhưng không có đánh trúng thanh niên áo đen, thật sự là xem trọng người. Thanh niên áo đen thăm thẳm cười một tiếng, lần nữa trốn vào không gian hư vô, lập tức còn có âm lãnh thanh âm truyền ra, lần này, nhất định chém đầu lâu của người, bằng người. Diệp Thần đâu cười lạnh, Đại La Thần Đỉnh lúc này tế ra, từng sợi màu vàng chi khí rủ xuống, hội tụ thành thác nước màu vàng, độn giáp chữ thiên vờn quanh trên đó, tự hành sắp xếp, còn có đại đạo xen lẫn thiên âm vang vọng, ông, Đại La Thần Đỉnh phong cách cổ xưa tự nhiên, khổng lồ nặng nề, 10 vạn cân áp lực ầm vang hiện ra, đem phương viên ngàn trượng không gian hư vô, ép tới đứt thành từng khúc, chỉ nghe rên lên một tiếng, cái kia vừa mới trốn vào không gian hư vô thanh niên áo đen liền bị ép đi ra, thật cường đại linh khí, thanh niên áo đen ánh mắt lửa nóng nhìn xem Diệp Thần Đại La Thần Đỉnh, dường như có thể nhìn ra cái kia thần đỉnh bất phàm, vừa rồi như vậy sâu, có thể hay không đón lấy một chiêu này, Diệp Thần đã giết tới, tay cầm bá long đao, một bước lên trời, lăng không đánh xuống, một đạo dài 5 trượng đao mang trong nháy mắt hiện ra, thấy thế, thanh niên áo đen biến sắc, màu đen sát kiếm trong nháy mắt nâng quá mức đỉnh, bàng, bát hoang một chém bổ vào màu đen sát kiếm phía trên, cọ sát ra sáng như tuyết hòa hòa, tại chỗ, thanh niên mặc áo đen kia liền bị đánh ngửa quỳ tại trên hư không, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, yêu tộc bát hoang chàm. Thanh niên áo đen cấp tốc lui lại, thần sắc biến thành kinh ngạc, dường như nhận ra Diệp Thần thi triển chính là loại điều nào thần thông. Đi đâu? Diệp Thần tay cầm bá long đao, cường thế giết tới đây, bá tuyệt một đao, chém ngang hư không, lùi lại thanh niên áo đen tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài. Phong thần quyết, này trong nháy mắt, Diệp Thần xích tiêu kiếm nơi tay, hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, như một đạo màu vàng thần mang phóng tới. Tại thanh niên áo đen còn chưa ngừng thân hình một chớp mắt kia, xuyên thủng thân thể của hắn, phốc, thanh niên áo đen một ngụm máu tươi phun tới, lần nữa lùi lại, nhưng, Diệp Thần không có cho hắn cơ hội xoay người, bá long đao cùng xích tiêu kiếm đều tay, tay không tấp sắt đánh tới, bát hoang nhất quyền hỗn hợp hám sơn quyền, bôn lôi trưởng, kháng long, huyền quang ấn rất nhiều bí pháp, một quyền bá tuyệt vô song, tại chỗ đánh xuyên hư không, thanh niên áo đen hừ lạnh. Hai đầu phù văn dây xích quấn quanh ở trên cổ tay, dường như có thể gia trì chiến lực, đen kịt trưởng ấn đánh từ xa tới, phốc, máu tươi phun tung tóe, thanh niên áo đen bàn tay tại chỗ trở nên huyết cốt rơi, liều bí thuật, thần thông của hắn không kịp Diệp Thần bát hoang quyền, liều nhục thần, Diệp Thần hoang cổ thánh thể bá đạo vô cùng, một quyền mà thôi, đem hắn oanh thổ huyết lui lại, cửu chuyển thần thiên ấn, thanh niên áo đen gầm thét, trưởng ấn có triện văn lưu truyền. Lăng thiên một trưởng vô hướng về phía Diệp Thần, bát hoang quyền, Diệp Thần nghịch thiên mà lên, dùng vẫn như cũ là bá tuyệt vô song bát hoang quyền, một quyền đánh nát cái kia lăng thiên xuống đen kịt trưởng ấn, lần nữa đem thanh niên áo đen đánh bay ra ngoài, cho tà chấn áp, lùi lại thanh niên áo đen, há miệng phun ra một ngụm máu đỏ sát kiếm sát khí hơn người, thần mang vô hạn, tiếng rung âm thanh chói tai, còn có ma âm vang vọng, Diệp Thần hừ lạnh. Ngự động Đại La Thần Đỉnh mà đến, đem kia ngụm máu đỏ sát kiếm chấn áp tại hư không. Còn có thủ đoạn gì nữa? Diệp Thần cường thế vô cùng, như một tôn chiến thần đồng dạng, chân đạp màu vàng tinh hà, trên đầu lơ lửng hạo vũ tinh không, sáng chói chói mắt. A, thanh niên áo đen gào thét, không lùi mà tiến tới, cường đại thần thông nơi tay, đánh phía Diệp Thần. Hừ, Diệp Thần quân lâm cửu thiên, đại thủ vàng óng, như núi nặng nề, lăng thiên đè xuống. Nghiền nát thanh niên áo đen thần thông, liền ngay cả nó thân thể, cũng bị Diệp Thần một trường ép tới lảo đảo, không thể vỡ ra, a, thanh niên áo đen lần nữa gào thét, tóc tai bù xù, hai con ngươi huyết hồng, giống một đầu ác quỷ đồng dạng, kiếp sau, chớ chọc người không nên dây vào. Diệp Thần sắc mặt băng lãnh, đã luân động Bá Long đao, một đao này nếu là đánh xuống, thanh niên áo đen thập tử vô sinh. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thần mang từ phương xa bắn tới, cùng Hồng Trần Tuyết đại chiến cái kia chuẩn thiên cảnh giết tới đây. Thấy thế, Diệp Thần lật tay lấy ra Thiên Khuyết kiếm, nằm ngang ở trước người, bàng, cái kia đạo thần mang đánh vào Thiên Khuyết kiếm bên trên, cọ sát ra hỏa hoa, nhưng Diệp Thần lại bị chấn động đến hất bay ra ngoài, đáng chết. Hồng Trần Tuyết hừ lạnh, óng ánh ngọc thủ hoành thiên, lang thiên chụp được một biển mây, đem cái kia chuẩn thiên cảnh đánh cho kêu rên lui lại. Người nhà nhìn tốt đối thủ của người, Diệp Thần tức hồn hển mắng, sau đó lần nữa luân động Bá Long đao hướng về kia thanh niên áo đen đánh tới. Bát Hoàng, lại là một đao, nhưng cũng không có chân chính bổ xuống, bởi vì cùng Trung Giang đại chiến cái kia giữa không trung không minh cảnh cũng đánh ra một đạo thần mang, lần thứ hai đem hắn chấn động đến hất bay ra ngoài. Phốc, bay ngược bên trong, Diệp Thần một ngụm máu tươi phun tới, không chỉ là khí vẫn là bị thương, người nhà ba cặp ba đội hình. Lão tử giết chính cao hứng, đối thủ của các ngươi liền đến quấy rối, đều là chuẩn thiên cảnh. Các ngươi liền không thể coi trọng các ngươi đối thủ, lan, có chút lúng túng Trung Giang, hoành thiên một kiếm, đem đối thủ của mình đánh cho lui lại. Bên này, xinh xinh ngừng thân hình Diệp Thần, đen mặt to lần thứ ba thẳng hướng thanh niên áo đen. Ta nhìn lần này ai tới cứu ngươi, gặp Diệp Thần đánh tới, thanh niên mặc áo đen kia cấp tốc bỏ chạy, hắn sợ, thật sợ. Diệp Thần cường đại, viễn siêu dự liệu của hắn, để hắn bừng tỉnh coi là đối mặt không phải một người, mà là một đầu đến từ hồng hoang mãnh thú, bàng bạc khí huyết, chiến lực mạnh mẽ, để hắn vô lực chống lại. Ông, Diệp Thần lần nữa luân động Bá Long đao, bất quá, để hắn muốn làm trận chửi mẹ chính là, đạo thứ ba thần mang xuất hiện lần nữa, chính là cách không biết bao xa khoảng cách đánh tới, tại tinh không đen nhánh phía dưới, lộ ra đặc biệt lóa mắt, mang theo vô địch xuyên thủng lực. Mang theo sát khí lạnh như băng, thẳng đến Diệp Thần mà tới. Diệp Thần biến sắc, Thiên Khuyết kiếm lần nữa nằm ngang ở trước người. Bàng, cái kia đạo thứ ba thần mang, không sai chút nào đánh vào Thiên Khuyết kiếm bên trên. Cọ sát ra dị thường sáng như tuyết hỏa hoa. Lần này, Diệp Thần cả người lần nữa hất bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, hai đầu cánh tay đều trở nên huyết cốt rơi. Cường đại chấn động, để không gian đều bóp béo. Hắn toàn bộ công thể đều bị thương nặng, toàn thân xương cốt bị chấn bể hơn phân nửa, trên mặt quỷ minh mặt nạ, cũng tại chỗ vỡ vụn thành cho bụi, oanh, bay ngược hắn, đem một tòa núi lớn ép tới sụp đổ, người thật là mạnh mẽ. Hồng Trần Tuyết cùng Trung Giang đột nhiên biến sắc, thần sắc kiêng kỵ nhìn xem hư vô mờ mịt một phương, lấy tầm mắt của bọn hắn, tự nhiên nhìn ra được, người xuất thủ kia, cũng không ở phía này hư không, cái kia cái thế một kích. Chính là từ địa phương rất xa đánh tới, nhưng dù là như vậy, cũng là đầy đủ kinh khủng, Diệp Thần chiến lực không yếu, lại là tại chỗ bị bại gọn gàng mà linh hoạt, lùi, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cùng bọn hắn giao đấu cái kia hai cái chuẩn thiên cảnh mang theo trọng thương thanh niên áo đen nhao nhao lui lại, trốn vào không gian hư vô, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thấy thế, Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết nhao nhao từ hư không mà xuống, đi tới Diệp Thần rơi xuống địa phương. Hai người vừa mới rơi xuống, trùng hợp Diệp Thần từ trong đá vụn thất tha thất thểu bò lên đi ra, toàn thân huyết cốt rơi, Trung Giang không có gì, bỗng nhiên đi ra phía trước, ngược lại là Hồng Trần Tuyết, nhìn xem Diệp Thần gương mặt kia, cả người đều giật mình tại nơi đó. Chương 531, Thống Soái Chi Phòng, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, khổng lồ phi kiếm theo như cầu vồng, tốc độ cực nhanh, trên phi kiếm, Diệp Thần ngồi xếp bằng. Thể nội không ngừng truyền ra lốp bốp tiếng vang, man hoang luyện thể bá đạo sức khôi phục, không ngừng tiếp tục hắn đứt gãy xương cốt. Một bên, Trung Giang một mặt thổn thức tắc lưỡi, thầm nghĩ Diệp Thần sức khôi phục khủng bố. Một bên khác, Hồng Trần Tuyết biểu lộ liền rất kỳ quái nhiều, nàng liền như thế kinh ngạc nhìn Diệp Thần, con mắt nháy đều không mang theo nháy, nhìn chính là sóng mắt mê ly, nhìn chính là như si như say. Bên này, Diệp Thần đã không chỉ một lần nhúc nhích thân thể. Bị Hồng Trần Tuyết như vậy nhìn chằm chằm, để hắn toàn thân đều mất tự nhiên. Sư huynh, người chẳng lẽ không có phát hiện hắn rất giống một người sao? Chẳng biết lúc nào, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần nhìn Hồng Trần Tuyết lúc này mới lẩm bẩm một tiếng. Đương nhiên giống, Trung Giang vuốt vuốt sợi râu, đơn giản cùng sư tôn giống nhau như đúc. Nghe Trung Giang ngữ khí không có chút nào ngạc nhiên, Hồng Trần Tuyết không khỏi nghiêng mặt qua gò má. K kinh ngạc nhìn xem Trung Giang, hỏi dò, sư huynh đã sớm biết. Nhìn xem Hồng Trần Tuyết ánh mắt kinh ngạc, Trung Giang sững sờ, làm sao, sư muội không biết, ta nơi nào sẽ biết, ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn chân dung. Lời này vừa nói ra, Trung Giang không khỏi nhìn về hướng Diệp Thần, người không cho sư muội nhìn qua ngươi chân dung. Diệp Thần ho khan một tiếng, lắc lắc đầu, ta coi là tiền bối ngươi đã nói với nàng. Trung Giang khóe miệng kéo một cái, ta cho là ngươi cho sớm hắn nhìn qua. Hai người vô nghĩa đối thoại, để một bên Hồng Trần Tuyết nhịn không được vuốt vuốt mi tâm, hóa ra đến bây giờ, nàng vẫn luôn bị mơ mơ màng màng, cũng là thẳng đến nàng nhìn thấy Diệp Thần chân dung thời điểm, mới chính thức minh bạch hôm đó Diệp Thần vì sao không muốn ở trước mặt nàng tháo mặt nạ xuống, cũng thật sự hiểu Diệp Thần hôm đó câu nói kia chân chính hàm nghĩa, cùng sư tôn giống nhau như đúc, cũng có lục đạo tiên luân nhãn, cũng là Viêm Hoàng Thánh Chủ, thiên phú cũng là như thế nghịch thiên. Hồng Trần Tuyết tự mình lẩm bẩm, khi thì cũng sẽ trộm liếc mắt một cái Diệp Thần, những này, đều là trùng hợp sao. Bỗng nhiên, Hồng Trần Tuyết đôi mắt đẹp, lại bắt đầu trở nên mê ly, tấm kia sớm đã chết khắc vào trong lòng gương mặt, bây giờ đang ở trước mắt, để nàng sẽ nhịn không nổi sẽ thêm nhìn vài lần, bừng tỉnh coi là Hồng Trần còn tại thế. Khụ, lần nữa bị Hồng Trần Tuyết để mắt tới, Diệp Thần lại một lần ho khan một tiếng, lúc này thay đổi chủ đề. Cái kia, ta hay là nói một chút sát thủ thần triều đi. Nói đến sát thủ thần triều, Trung Giang lông mày bỗng nhiên nhíu chặt xuống dưới. Chuyện tối nay, cũng không phải là ngẫu nhiên. Sát thủ thần triều chỉ sợ sớm đã để mắt tới Viêm Hoàng Thánh Chủ. Lớn như vậy đội hình, đây không phải khiêu khích, mà là tuyên chiến. Ta bắt đầu thật sự hiểu sát thủ thần triều đáng sợ. Diệp Thần sắc mặt rất khó coi, dù là ta cũng không thể một kích hoàn toàn đánh bại người. Nhưng cuối cùng xuất thủ người kia, cách xa như vậy, đều có thể một kích trọng thương người. Người kia thực lực tu vi, đã có thể cùng sư tôn sánh vai. Hồng Trần Tuyết cũng trầm ngâm một tiếng, không thể kéo dài được nữa. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói ra, Viêm Hoàng thống nhất bắt buộc phải làm. Từ hôm nay đội hình đến xem, sát thủ thần triều thực lực hoàn toàn không chỉ như thế. Muốn tới đối kháng, cần nghiêng toàn bộ Viêm Hoàng chi lực, việc cấp bách. Là muốn tiêu diệt Huyền Hoàng, sau đó, hướng Thiên Hoàng tuyên chiến, ba người ngươi một lời ta một câu, đang không ngừng bước vào trong truyền tống trận, ba người về tới Viêm Hoàng Linh Sơn. Giờ phút này, đêm đã khuya, nhưng vừa trở lại Linh Sơn, Diệp Thần liền hạ đạt Thánh Chủ cao nhất mật lệnh. Tu vi phàm là tại không minh cảnh cửu trọng thiên trở lên người, đều bị gọi vào Viêm Hoàng địa cung khổng lồ bên trong. Trong địa cung, Diệp Thần đã đem một tấm khổng lồ địa đồ sắp xếp ở giữa không trung. Rất nhiều lão gia hỏa vây quanh ở bốn phía, địa điểm phục kích tại Huyền Long Sơn, Diệp Thần chỉ trên bản đồ một nơi, Tô gia chư vị tiền bối tại phương Đông, Nhân Hoàng chiếm cứ phương Bắc, Viêm Hoàng bộ hạ tại phương Tây chính diện, Địa Hoàng sẽ ở phương Nam tiếp ứng, trước tiên đem Thị Huyết Điện cùng Huyền Hoàng người tách ra tới, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian, trong 3 ngày, muốn tại Huyền Long Sơn phương viên 10 vạn trượng bên trong, bố trí xuống Viêm Hoàng kết giới, mỗi một phiến hư không. Mỗi một ngọn núi, đều muốn bố trí xuống chu sát đại trận, hư không sát trận, tịch diệt trận đồ, chỉ cần có thể rời đi qua, cho hết ta dùng tới, chúng ta cần phải làm là lấy cái giá thấp nhất, chu diệt Thị Huyết Điện. Về phần Huyền Hoàng người, có rất nhiều đều là Viêm Hoàng bộ hạ cũ, lập trường nguyên nhân, bọn hắn có lẽ cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, đối với cố ý quy hàng người, chúng ta tự nhiên muốn mở một mặt lưới, nhưng đối với những cái kia ngoan cố chống lại hạng người. Không cần thương hại, tại chỗ giết chết, tốc chiến tốc thắng, chớ có ham chiến, Diệp Thần đều đâu vào đấy nói, coi là thật có thống soái chi phong, từng đạo mệnh lệnh bố trí giọt nước không lọt, để bốn phía một đám lão gia hỏa nhao nhao lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, như là Trung Giang, Hồng Trần Tuyết những thế hệ trước này người, thần sắc đều có hoảng hốt, nhìn xem chậm rãi mà nói Diệp Thần, bọn hắn dường như thấy được năm đó Hồng Trần, khi đó, Viêm Hoàng cũng là loạn trong giặc ngoài, bọn hắn cũng là tại Hồng Trần dẫn dắt phía dưới, đánh đông dẹp bắc, cuối cùng đặt xuống huy hoàng Giang Sơn, hắn là càng lúc càng giống sư tôn, nhìn xem lại đem mặt nạ che mặt bằng Diệp Thần, Trung Giang lẩm bẩm một tiếng, có lẽ, hắn chính là sư tôn chuyển thế, Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, một thế này nếu lại mang bọn ta quét sạch tứ phương, tốt, bên này, Diệp Thần đã thu địa đồ, vẫn nhìn bốn phía, chư vị tiền bối. Đều đi chuẩn bị đi, nghe vậy, một đám lão gia hỏa nhao nhao rút lui, từng cái lôi lệ phong hành, tình thế gấp gáp, lưu cho hắn thời gian, không nhiều lắm. Đám người sau khi đi, Diệp Thần lúc này mới thật sâu thở ra một hơi, quay người đi ra địa cùng. Trong đêm khuya, Viêm Hoàng cũng không bình tĩnh, từng cơn sóng liên tiếp người nhao nhao rời đi Viêm Hoàng Linh Sơn, đi hướng chỉ định mai phục địa điểm đi bố trí, mà lại mỗi cái đều là nhiệt tình mà mười phần. Diệp Thần sừng sững tại trên ngọn núi, nhìn qua từng lớp đi ra sơn phong Viêm Hoàng người, nội tâm lại là cùng rất nhiều cảm khái. Từng có lúc, hắn vẫn chỉ là một cái tiểu môn phái đệ tử, bây giờ, lại là trở thành Viêm Hoàng Thánh Chủ, có thể chỉ huy nhiều như vậy cường giả, để hắn có một loại có phần cảm giác không chân thật. Đang suy nghĩ gì? Sau lưng, làn gió thơm phật đến, ưu mỹ dễ nghe lời nói như tiếng trời. Người mặc áo trắng hồng Trần Tuyết chậm rãi đi ra, cũng như Diệp Thần như vậy quan sát phía dưới, khi thì cũng sẽ nghiêng đầu nhìn một chút Diệp Thần, nhưng rất nhanh liền có rời. Tựa như sợ cùng Diệp Thần ánh mắt giao thoa đồng dạng, nhớ nhà thôi, Diệp Thần nhún vai, cũng không biết Hàng Nhạc hiện tại thế nào, nghe nói như thế, Hồng Trần Tuyết mím môi, mấy lần đều mở ra ngọc miệng, lại là không có đem Hàng Nhạc tình báo nói ra, bởi vì nàng sợ trước mặt người thanh niên này thật sự làm việc ngốc, thân là Nhân Hoàng Thánh Chủ, nàng nắm trong tay mạng lưới tình báo tại đại sở không có bất kỳ cái gì một phương thế lực có thể so sánh với. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Nam Sở tình thế, ngay cả Thị Huyết Điện cũng không dám tùy tiện xuôi nam, huống chi là lúc này còn tại phân liệt trạng thái Viêm Hoàng. Ai, nghĩ đi nghĩ lại, Hồng Trần Tuyết thở dài một tiếng, lòng tràn đầy áy náy, lại chung quy là cũng không nói đến những cái kia ẩn tàng. Đi đi, bên này, Diệp Thần đã hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chương 532, Cổ Tam Thông, trở lại không gian tiểu thế giới. Hoàng Đại Sơn đã chờ ở đó, mà lại sắc mặt không thế nào đẹp mắt, mà lại hình thái còn có chút chật vật. Làm sao cái tình huống, mắt thấy Hoàng Đại Sơn khí tức có chút hỗn loạn, Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Tào Ngộ cường giả, đại chiến một trận, Hoàng Đại Sơn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Thần. Còn tốt, Thánh Chủ muốn đồ vật không có bị cướp đi, nhận lấy túi chữ vật, Diệp Thần hướng bên trong nhìn lướt qua. Bên trong chí ít có 3 phần không minh cảnh nguyên đan vật liệu, nhưng luyện chế âm minh tử tướng cần có vật liệu, cũng chỉ có 2 phần. Thánh Chủ, cái kia hồn linh tinh ngọc đến cùng là làm cái gì? Bên này, Hoàng Đại Sơn tò mò nhìn Diệp Thần. Ta lần này ra ngoài, biết được rất nhiều người đều đang tìm thứ này, nếu không có như vậy, ta cũng sẽ không cùng bọn hắn gặp phải. Nghe vậy, Diệp Thần trong mắt hơi híp, ngươi nói còn có người tìm cái kia hồn linh tinh ngọc. Chỉ ít có 3 nhóm người đang tìm, Hoàng Đại Sơn nghĩ nghĩ nói ra, 3 nhóm người, Diệp Thần con mắt hít mắt sâu hơn, trong mắt còn có mịt mờ không chừng ánh mắt đang lóe lên, hồn linh tinh ngọc không phải rất quý báu, người bình thường muốn nó vô dụng, nhưng nó lại là luyện chế âm minh chuẩn không thể thiếu vật liệu, hiện tại Hoàng Đại Sơn nói có mấy đợt người cũng đang tìm thứ này, để hắn không khỏi coi là, tìm cái kia hồn linh tinh ngọc người, nhất định cũng tại luyện chế âm minh tử tướng. Chính Dương Tông người sao, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, bởi vì lấy hắn biết, cũng chỉ có đại sở phương Nam Chính Dương Tông có âm minh tử tướng, ngươi có biết những người kia, là lai lịch gì sao, nghĩ nghĩ, Diệp Thần nhìn về hướng Hoàng Đại Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn rất thần bí, nhưng ta điều tra qua, bọn hắn thường xuyên tại hôn linh cổ địa ẩn hiện, hôn linh cổ địa, Diệp Thần con mắt nhắm lại một chút, trong đầu một tấm khổng lồ địa đồ trong nháy mắt thành hình. Đối với hôn linh cổ địa, hắn hay là nghe qua, đó là hỗn loạn tương bừng địa giới, bình thường tiến hành đều là nhận không ra người giao dịch, có thể nói là một cái chợ đen, bất kỳ vật gì đều có thể trong đó giao dịch. Người vất vả, trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần đem một viên không minh cảnh nguyên đan đưa cho Hoàng Đại Sơn. Không minh cảnh nguyên đan, nhìn thấy cái kia đan dược màu tím, Hoàng Đại Sơn hai mắt lập tức tuôn ra lửa nóng tinh quang. Tựa như biết cái này không minh cảnh nguyên đan công hiệu, có 8 thành hy vọng trợ một cái không minh cảnh bát trọng thiên tu sĩ tiến giai đến không minh cảnh cửu trọng thiên. Hắn ngưng lại tại không minh cảnh bát trọng thiên đã vài chục năm lâu, đan dược này với hắn mà nói, thật sự là không có gì thích hợp bằng, đi làm việc đi, hảo hảo dưỡng thương. Diệp Thần cười nói, đa tạ Thánh Chủ. Hoàng Đại Sơn kích động không thôi, nắm chặt không minh cảnh nguyên đan quay người đi ra không gian tiểu thế giới. Chỉ sợ tiếp xuống mười mấy ngày, hắn sẽ lâm vào bế quan trạng thái, toàn lực trùng kích cái kia không minh cảnh bát trọng thiên bình cảnh. Hoàng Đại Sơn sau khi đi, Diệp Thần đôi mắt lần nữa nhắm lại một chút, lẩm bẩm nói, hôn linh cổ địa, thật chẳng lẽ có chính Dương Tông người tại ẩn hiện, vì luyện chế âm minh tử tướng, cũng đang tìm cái kia hồn linh ti ngọc. Thu suy nghĩ, Diệp Thần cũng không đi luyện chế âm minh tử tướng. Luyện chế âm minh tử tướng vật liệu khó tìm như vậy, cái kia thép tốt nhất định phải dùng đến trên lưỡi đao. Diệp Thần cũng định tốt, sau 3 ngày đại chiến, vô luận bỏ ra loại nào đại giới, đều muốn lại làm đến một bộ chuẩn thiên cảnh thi thể, lại luyện chế một tôn chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng. Vậy hắn thì tương đương với có 2 tôn chuẩn thiên cảnh hộ vệ, không có đi luyện chế âm minh tử tướng. Tự nhiên muốn luyện chế tứ văn không minh cảnh nguyên đan, rất nhanh, lò luyện đan bị lấy ra. Tiếp theo chính là tiên hỏa đánh vào trong đó, linh thảo linh hoa cũng không phân tuần tự để vào. Hôm sau, trời còn chưa sáng, còn tại nằm ngáy o o Diệp Thần, liền bị cường thế xông tới Diệp Thần một tay cho sách đi. Nóa, Diệp Thần một tiếng mắng to, lão tử dù sao cũng là Viêm Hoàng Thánh Chủ, có thể hay không cho lão tử chưa chút mặt mũi. Hồng Trần Tuyết không có trả lời, tốc độ cực nhanh, như một đạo thần hồng, chui vào Viêm Hoàng trong địa cung. Hai chân chạm đất đằng sau, Hồng Trần Tuyết mới đưa Diệp Thần để xuống. Diệp Thần mặt to tràn đầy hắc tuyến, nhưng lại không dám phát tác. Con mắt dư quang lại là thành kiến trung giang, trọng yếu nhất chính là liếc thấy trung giang bên cạnh một người có mái tóc rối tung lão giả, chuẩn thiên cảnh. Diệp Thần thì thào một tiếng, không khỏi trên dưới đánh giá cái này tóc rối tung lão giả. Nói như thế nào đây? Lão đầu kia gầy khọm, nhìn có chút hèn mọn, râu ria xồm xoàm, tóc loạn cùng ổ gà giống như, quần áo tả tơi, bên hông còn mang theo một cái cũ nát hồ lô, con mắt không coi là nhỏ, lại là đục không chịu nổi, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Diệp Thần trong lòng hí hư một tiếng, ai sẽ nghĩ đến một cái bề ngoài như thế vô nghĩa lão đầu nhi, lại là một tôn hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh cường giả. Ta nói lão trung, đây chính là ngươi Viêm Hoàng đời thứ 99 thánh chủ. Cái kia hèn mọn lão đầu nhi trên dưới quan sát một chút Diệp Thần, sau đó không khỏi nhìn sang Trung Giang. Cái này nhưng so sánh Trung Viêm kém xa, ngươi cũng chớ xem thường hắn. Trung Giang cười vuốt vuốt sợi râu, có thể bị Huyền Thương Ngọc Giới nhìn chúng, cái nào sẽ là tầm thường vô vi hạng người. Tựa như ngươi năm đó xem nhẹ ta Trung Viêm sư huynh đồng dạng, hắn thành tựu tương lai, không tại sư tôn ta phía dưới. À, cái kia hèn mọn lão đầu nhi lông mày nhướn lên, lần nữa đánh giá đến Diệp Thần. Lần này, Diệp Thần dứt khoát tiến lên đi một bước, chắp tay thi lễ một cái, vãn bối Tần Vũ, xin ra mắt tiền bối. Không ngờ, cái kia hèn mọn lão đầu nhi trực tiếp khoát tay áo, Tần Vũ ta gặp qua, không dài ngươi dạng này, Độc Cô Ngạo nếu là biết hắn đồ nhi như thế tài giỏi, chỉ sợ sớm đã giết qua. Nghe tiếng, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, thăm dò tính hỏi một câu, ngài còn nhận biết Độc Cô Ngạo tiền bối, hắn cùng Độc Cô Ngạo là một sư tổ. Không đợi hèn mọn lão đầu nhi nói chuyện, Hồng Trần Tuyết liền mở miệng giải thích một câu, nếu theo bối phận xếp hạng, hắn hay là Độc Cô Ngạo sư huynh. Nghe nói như thế, Diệp Thần lại một lần không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng, lại một lần nữa thổn thức người không thể xem bề ngoài. Ai sẽ nghĩ đến, như thế một cái hèn mọn lão đầu nhi, không chỉ có là một cái chuẩn thiên cảnh, mà lại còn là Độc Cô Ngạo sư huynh. Bất quá, đồng dạng là một sư tổ, so với người Độc Cô Ngạo, người nhà hình tượng này làm sao cùng trò đùa giống như. Tiểu gia hỏa, gọi ta Cổ Tam Thông liền tốt. Diệp Thần thổn thức thời điểm, cái kia hèn mọn lão đầu nhi vén lô tai một cái, nghe nói tiểu tử ngươi có thể trị đạo thương, không biết được có phải thật vậy hay không. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần trong nháy mắt liền hiểu, thầm nghĩ cái này Cổ Tam Thông nhất định chính là Trung Giang du lịch lúc gặp phải cái kia chúng đạo thương đạo hữu. Mà lại, vừa rồi dò xét Cổ Tam Thông thời điểm, Diệp Thần cũng nhìn ra hắn thân chúng đạo thương, khí thế mặc dù hùng hồn, nhưng căn cơ bất ổn, đạo thương lưu lại lên án, để khí tức của hắn rất không ổn định. Vãn bối bất tài, hoàn toàn chính xác có thể chữa trị đạo thương. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Như vậy, cái kia Cổ Tam Thông đục ngầu hai con người, lúc này mới nở rộ ánh sáng. Hai cái khô cạn lão thủ, trực tiếp cầm Diệp Thần nhỏ bả vai nhi, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần. Tiểu tử, nói đùa ta, hậu quả đúng vậy thì sao? Ta sao có thể trêu đùa tiền bối ngài, Thiên Tông Thế Gia Sở Thương Tông tiền bối, chính là ta trị hết. Nếu là như vậy, Trung Giang trước đó nói với ta sự tình, ta liền đáp ứng. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng Trung Giang, nhìn xem Diệp Thần quăng tới ánh mắt. Trung Giang vuốt vuốt sợi râu, mỉm cười, nếu ngươi có thể chữa trị Tam Thông đạo hữu đạo thương, hắn sẽ làm ta Viêm Hoàng một cái khách khanh trưởng lão. Ngày khác Viêm Hoàng nếu có nguy nan, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe xong, Diệp Thần nhãn tình sáng lên, mặc dù chỉ là khách khanh trưởng lão, nhưng với hắn mà nói, tại Viêm Hoàng mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hỷ sự. Viêm Hoàng hiện tại thiếu chính là chuẩn thiên cảnh, nhiều vài tôn cường giả như vậy tọa chấn, thị huyết điện đều chưa chắc dám động Viêm Hoàng. Tới đi, chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi, cho ta chữa trị cái kia đáng chết đạo thương. Cổ Tam Thông đã duỗi người một chút, một mặt kích động tư thế, ta cần chuẩn bị thứ gì sao, ấy, ngậm lấy nó. Diệp Thần đưa qua một đoạn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay gậy sắt, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng Cổ Tam Thông hay là cắn lấy trong miệng, coi là đây là chữa trị đạo thương ắt không thể thiếu chương trình. Bên này, Diệp Thần đã tế ra thiên lôi, đánh vào Cổ Tam Thông thể nội. A, rất nhanh, trong địa cung vang lên Cổ Tam Thông quỷ khóc sói gào thanh âm. Có lẽ là bởi vì quá mức đau đớn, trong miệng hắn ngậm lấy gậy sắt, bị hắn cắn đến rắc vang lên. Thấy thế, một bên Hồng Trần Tuyết cùng Trung Giang nhao nhao giật một chút khóe miệng, hóa ra Diệp Thần để Cổ Tam Thông cắn gậy sắt, ngụ ý trong này à, tiền bối, ngươi kiên nhẫn một chút, là có chút đau nhức. Diệp Thần điều khiển thiên lôi không ngừng tẩy luyện Cổ Tam Thông linh hồn, mà lại cường độ không phải bình thường nhỏ, biết Cổ Tam Thông là một cái kháng đánh chủ, hắn đều là hướng trình chết. A, Diệp Thần lời nói vừa dứt, trong địa cung vang lên lần nữa Cổ Tam Thông quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm này so mổ heo còn thê thảm hơn, trêu đến Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết đều không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá, theo Diệp Thần cường thế rèn luyện Cổ Tam Thông linh hồn, tiếng kêu thảm này cũng dần dần chôn vùi xuống dưới. Thẳng đến cuối cùng, Cổ Tam Thông trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, toàn thân quấn quanh ánh sáng màu xanh, một cô ẩn núp vẫn như cũ lực lượng, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Hai con mắt của hắn không còn đục ngầu, ngược lại trở nên càng phát thâm thúy, khí tức cường đại, hùng hồn vô cùng, cũng không còn chập trùng không chừng. Bên này, Diệp Thần thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, nhìn về hướng Trung Giang, hỏi, tiền bối, nếu để cho hắn tham gia hai ngày sau đại chiến, hắn đi không? Hắn không đi, liền không gọi Cổ Tam Thông. Trung Giang vuốt râu cười nói, tiểu gia hỏa, ngày sau đại sở sẽ bởi vì hắn trở nên náo nhiệt dị thường, cùng lạnh lùng độc cô ngạo so sánh, hắn chính là cái e sợ thiên hạ bất loạn chủ. Chương 533, Viêm Hoàng cấm địa. Sau một canh giờ, theo Cổ Tam Thông một ngụm kiềm chế thật lâu đục ngầu chi khí phun ra, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Tốt, rất nhanh, trong địa cung liền vang lên Cổ Tam Thông liên tiếp tiếng cười to, tiếng cười kia thật sự là quá mức hùng hồn, như sấm chấn đồng dạng, chấn động đến địa cung ầm ầm không ngừng. Đứng ở một bên Diệp Thần, kém chút liền không có đứng vững. Cũng đúng, thân thụ đạo thương tra tấn mấy trăm năm, mấy ngày đạo thương chữa trị, cái này tâm tình vui thích, có lẽ chỉ có Cổ Tam Thông chính mình rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Cổ Tam Thông lúc này mới hài lòng vặn vẹo một chút cổ. Hắc hắc hắc, Cổ Tam Thông liền xoa xoa lão đầu, tiến tới Diệp Thần bên người, đầu tiên là nháy mắt ra hiệu một chút, lúc này mới hèn mọn cười một tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi cái kia thiên lôi không sai, cho ta mượn đùa nghịch mấy ngày kiểu gì. Cái này, Diệp Thần vừa muốn nói chuyện, liền bị bên cạnh Hồng Trần Tuyết kéo về phía sau. Cổ đạo hữu, vậy không bằng chúng ta trước nói chuyện hai ngày sau đại chiến đi. Hồng Trần Tuyết khẽ nói cười một tiếng, còn có một chút, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng mượn đồ vật cho hắn. Bên này, Trung Giang đã truyền âm cho Diệp Thần, hắn mượn đồ vật, cho tới bây giờ cũng sẽ không trả lại. Ách, Diệp Thần há to miệng, giờ mới hiểu được vì sao Hồng Trần Tuyết sẽ đem hắn một thanh kéo ra. Cái này nếu là thật đem thiên lôi cho hắn mượn, trời mới biết ngày nào mới có thể muốn trở về. Bất quá nói đến mượn đồ vật không trả, Diệp Thần ngược lại là nghĩ đến một cái khác tiện nhân, đó chính là Ngô Tam Pháo. Còn nhớ kỹ ngày đó Thái Ất chân nhân căn dặn hắn, chớ có mượn đồ vật cho Ngô Tam Pháo, bởi vì cái thằng kia mượn đồ vật cho tới bây giờ đều không trả. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhỏ bé không thể nhận ra nhìn sang Trung Giang. Hắn không cần đi hỏi liền biết, Trung Giang nhất định bị Cổ Tam Thông mượn đi qua thứ nào đó, đến mức đến bây giờ cũng còn không trả, bằng không thì cũng sẽ không dùng truyền âm phương thức khuyên bảo hắn, để tránh Diệp Thần dẫm lên vết xe đổ. Cái gì đều đừng nói nữa, Hai ngày sau nhìn Lão Tử đại sát tứ phương, bên này, Hồng Trần Tuyết cùng Cổ Tam Thông nói rất là thuận lợi. Cổ Tam Thông thật sự như Trung Giang nói, chính là một hiếu chiến, mà lại là e sợ thiên hạ bất loạn chủ. Cái nào náo nhiệt liền sẽ hướng cái nào đụng. Hai ngày sau phục kích Thị Huyết Điện cùng Huyền Hoàng. Chuyện như thế, hắn không đi không có đạo lý a. Nhìn tốt a. Cổ Tam Thông duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó gian rào mắt ra, lần nữa để mắt tới Diệp Thần. Tiểu gia hỏa, ngươi cái kia thiên lôi, Cổ đạo hữu, khó được đến ta Viêm Hoàng một lần, ta dẫn ngươi đi đi dạo. Lần này, Trung Giang trực tiếp ngăn tại Cổ Tam Thông trước người, không cho bất cứ cơ hội nào để hắn tới gần Diệp Thần. Thấy thế, Cổ Tam Thông lông mày nhướng lên, nhìn Trung Giang, lại nhìn sang một bên Hồng Trần Tuyết, ho khan một tiếng. Ta nói, hai ngươi làm sao cùng tựa như đề phòng cướp để đó ta lão cổ. Cổ huynh chuyện này, đi, uống hai chén. Trung Giang nói, trực tiếp liền đem Cổ Tam Thông túm đi. Cái kia, tiểu gia hỏa nhi à, chờ một lúc ta đi tìm ngươi tâm sự. Bị kéo đi Cổ Tam Thông trước khi đi vẫn không quên đối với Diệp Thần hô một câu. Nghe vậy, Diệp Thần khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Còn tìm ta tâm sự, ngươi nhà là muốn bắt cóc ta thiên lôi đi. Vừa rồi liền nên ra tay hung ác điểm, đau chết người nha. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thần xoay người qua, ý vị thâm trường nói một câu. Ta nhìn, ta vẫn là tìm một chỗ giấu đi đáng tin cậy chút. Không nghĩ, không đợi Diệp Thần cất bước, liền bị sau lưng Hồng Trần Tuyết gọi lại. Có chuyện gì? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Hồng Trần Tuyết. Theo ta đi. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, đi đầu bước ra một bước, đi ra Viêm Hoàng địa cùng. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, lắc lắc đầu cũng đi theo. Hai người một trước một sau, đi tới một tòa khổng lồ nặng nề trước cửa đá, gặp qua thánh chủ, gặp qua phong tôn. Hai người vừa mới rơi xuống đất, khoanh chân ngồi tại trước cửa đá, hai vị lão giả liền cung kính đứng dậy, đối với Hồng Trần Tuyết cùng Diệp Thần cung kính thi lễ một cái. Đi xuống đi. Hồng Trần Tuyết nhẹ nhàng khoát tay áo, hai người rời khỏi đằng sau. Diệp Thần không khỏi đi lên trước, ánh mắt rơi vào trước cửa đá. Đoạn đường này đi theo Hồng Trần Tuyết đi tới, cửa đá này phương viên vạn trượng khoảng cách, đều bố trí có kinh khủng cấm chế, nếu không có Hồng Trần Tuyết dẫn đường, dù hắn cũng có thể trúng chiều. Lại nhìn trước mắt tòa này cửa đá, phong cách cổ xưa tự nhiên, lộ ra tuế nguyệt tang thương chi khí, chủ yếu nhất là, thông qua tiên luân nhãn, hắn vậy mà nhìn không thấu tòa này cửa đá, tựa như là có một loại lực lượng thần bí che đậy hắn nhìn lén, đây là địa phương nào? Từ trên cửa đá thu hồi ánh mắt, Diệp Thần tò mò nhìn Hồng Trần Tuyết, Viêm Hoàng cấm địa, Viêm Hoàng cấm địa. Diệp Thần khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên, ta trước đó làm sao chưa từng nghe Trung Giang tiền bối nhắc qua, bởi vì khi đó ngươi còn không có đủ đi vào tư cách. Hồng Trần Tuyết nhẹ giọng nói, hiện tại, ngươi có tư cách, nắm tay đặt ở trên cửa đá, rót vào của ngươi linh hồn chi lực ở trong đó. Liên quan tới tư cách vấn đề, Diệp Thần mặc dù có chút không rõ, nhưng vẫn là nghe theo Hồng Trần Tuyết nói, đưa bàn tay dán tại trên cửa đá. Tiếp theo, linh hồn chi lực phun trào, rót vào trong cửa đá. Ông, rất nhanh, cửa đá rung động. Từng đạo cổ lão lại khiến người ta xem không hiểu phù văn hiện lên đi ra. Khổng lồ cửa đá, ở trong mắt Diệp Thần, chậm rãi mở ra. Tiếp theo một cỗ càng thêm xa xưa khí tức mãnh liệt mà ra. Đi vào đi. Hồng Trần Tuyết nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần, hy vọng ngươi có thể ở bên trong đạt được cơ duyên. Cơ duyên, bên trong còn có bảo bối hay sao? Bảo bối là có, vậy phải xem ngươi có hay không cái kia tạo hóa. Cái kia nhất định phải có à? Diệp Thần trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, toàn thân nhiệt tình mà mười phần. Tiểu gia ta vận khí, cho tới bây giờ cũng sẽ không kém. Nói, Diệp Thần di chuyển bước chân, nhưng lại không thấy Hồng Trần Tuyết cùng lên đến. Thấy thế, Diệp Thần có chút ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn Hồng Trần Tuyết, làm sao, người không tiến vào. Viêm Hoàng cấm địa từ Viêm Hoàng khai sáng đến nay, cho tới bây giờ chỉ có Viêm Hoàng Thánh Chủ mới có thể tiến nhập, những người khác tiến vào, hữu tử vô sinh. Hồng Trần Tuyết từ tốn nói, ta không phải Thánh Chủ, đi vào không khác chịu chết, ý tứ này a, vậy ta tiến vào. Nói, Diệp Thần cất bước đi vào trong cửa đá, ông, Diệp Thần vừa mới đi vào, cửa đá liền bỗng nhiên đóng lại, hy vọng ngươi có thể được đến lịch đại Viêm Hoàng Thánh Chủ tán thành. Nhìn xem cửa đá đóng lại, ngoài cửa Hồng Trần Tuyết lẩm bẩm một tiếng. Bên này, Diệp Thần đứng lặng ở nơi đó, hiếu kỳ đánh giá trước mắt hết thảy. Nơi này, chính là một cái tự thành một giới địa cung, chỉ có phương viên 10 vạn trượng tả hữu, cơ bản không có gì đồ vật, chính là từng tòa tế đàn, mỗi một tòa trên tế đàn, đều đứng vững vàng cái này một tòa sinh động như thật hình người tượng đá. Diệp Thần kinh ngạc, chậm rãi đi tới, đi vào một tòa khổng lồ tượng đá phía dưới, đời thứ 98 Viêm Hoàng Thánh Chủ, Trung Viêm, nhìn xem trên tế đàn khắc lấy văn tự, Diệp Thần từng chữ nói ra đọc đi ra, nhìn thoáng qua những chữ này, Diệp Thần lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên tượng đá, hoàn toàn chính xác, tượng đá kia chính là Trung Viêm bộ dáng, lại không giống như vậy già nua, có thể nói là hăng hái, có thể ở đây nhìn thấy tiền bối tượng đá, vãn bối thật sự là tam sinh hữu hạnh. Diệp Thần cung kính thi lễ một cái, Huyền Thương Ngọc Giới chính là Trung Viêm quà tặng, không phải vậy hắn Diệp Thần bây giờ cũng sẽ không có dạng này thân phận cao quý. Từ Trung Viêm trên tượng đá thu hồi ánh mắt, Diệp Thần quét về tượng đá khác, nơi này, cung phụng hẳn là Viêm Hoàng lịch đại thánh chủ tượng đá. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần lần nữa cất bước tiến lên, tại từng tòa tượng đá phía dưới ngừng chân, Viêm Hoàng đời thứ 96 thánh chủ, Ngân Trần. Viêm Hoàng đời thứ 95 thánh chủ, Phong Suy, Viêm Hoàng thứ chính là đời 4 thánh chủ, Sở Thiên Khoát, mỗi lần ngừng chân, cũng đều sẽ cung kính đi bên trên thi lễ, những này đều là Viêm Hoàng lịch đại tiền bối, mặc dù chỉ là tượng đá, nhưng Diệp Thần cũng là đặc biệt cung kính. Chương 534, Linh Hồn Thiên Giai, không ngừng xâm nhập, Diệp Thần đi tới địa cung chỗ sâu nhất, giờ phút này, trước mặt hắn chính là một tôn dị thường khổng lồ tượng đá. So nơi này tất cả tượng đá cũng cao hơn lớn, chừng 10 trượng khổng lồ, đứng ở địa cung này bên trong, liền phảng phất giống như một cái biểu tượng đồng dạng, Viêm Hoàng đời thứ nhất thánh chủ, Viêm Hoàng, Diệp Thần từng chữ nói ra đọc lấy tượng đá dưới một nhóm văn tự, nguyên lai, đây chính là Viêm Hoàng tượng đá, Diệp Thần đầy mắt kính sợ, ngẩng đầu nhìn tôn này khổng lồ tượng đá khắc họa sinh động như thật, Viêm Hoàng thân thể cao lớn hùng vĩ, như một tòa núi lớn đồng dạng cứng cỏi. Dường như mãi mãi cũng sẽ không khuynh đảo đồng dạng, hắn người mặc chiến giáp, tựa như là thế gian một tôn hoàng đồng dạng, bệ nghệ thiên hạ này, Viêm Hoàng, đại sở cửu hoàng xếp hạng thứ hai, Viêm Hoàng khai sơn thủy tổ. Bỗng nhiên, Diệp Thần trong đầu vang lên Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết lời nói, chính là Viêm Hoàng, năm đó thống nhất hỗn loạn đại sở, hơn nữa còn chấn áp thô bạo sát thủ thần triều bạo loạn, lưu lại một đoạn bất hủ thần thoại, vãn bối Diệp Thần. Viêm Hoàng đời thứ 99 thánh chủ, gặp qua Viêm Hoàng, Diệp Thần rất cung kính thi lễ một cái, nhưng là tượng đá, không có phản ứng chút nào, Viêm Hoàng vẫn như cũ bệ nghệ cái này tứ phương, không nhúc nhích tí nào. Cuối cùng nhìn thoáng qua Viêm Hoàng, Diệp Thần lại nhìn hướng về phía nơi khác, phát hiện một cái vấn đề kỳ quái, hắn phát hiện, nơi này tượng đá chỉ có 97 tòa, mỗi một thời đại Viêm Hoàng thánh chủ tượng đá đều sừng sững ở chỗ này. Nhưng lại duy chỉ có thiếu đời thứ 97 thánh chủ tượng đá, không có đời thứ 97, Diệp Thần gãi đầu một cái, đời thứ 97 Viêm Hoàng thánh chủ, hẳn là Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết sư tôn, Hồng Trần, hắn sẽ không phải chưa có tới cái này Viêm Hoàng cấm địa đi, hay là nói, hắn không có trong này tạo tượng đá, tự mình lẩm bẩm. Diệp Thần lại bắt đầu nhìn khắp bốn phía, nơi này ngoại trừ tượng đá hay là tượng đá, không có chút nào những vật khác. Càng thêm không có Hồng Trần Tuyết nói tới cơ duyên và bảo bối, cái này khiến Diệp Thần có chút ngạc nhiên, được, cái gì đều không có, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Diệp Thần yên lặng quay người, muốn đi ra đi, nhưng, ngay tại hắn sắp xoay người một khắc này, toàn bộ địa cung đều lắc lư một cái, mà theo địa cung lay động, mỗi một tòa tượng đá, cũng đều cùng rung động theo một chút, mỗi một thời đại thánh chủ tượng đá đỉnh đầu, đều dấy lên một đóa ngọn lửa. Là thuộc đời thứ nhất Viêm Hoàng thánh chủ đỉnh đầu ngọn lửa chói mắt nhất. Oanh! Toàn bộ Viêm Hoàng cấm địa đều phát ra một tiếng oanh minh. Một đạo tráng kiện thần hồng phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh, ở trong hư không, tạo thành một mảnh lộng lẫy chói mắt dị tượng. 97 khỏa chói mắt tinh thần tô điểm ở trong đó, sáng chói thần uy rủ xuống, bao phủ toàn bộ Viêm Hoàng linh sơn. Cái này, còn đứng ở cấm địa bên ngoài Hồng Trần Tuyết. Một mặt không cách nào tin nhìn xem hư không, lại có 97 vị Viêm Hoàng thánh chủ tán thành, giờ phút này ngay tại trên một ngọn núi cùng cổ Tam Thông uống rượu Trung Giang, cũng là bỗng nhiên đứng dậy, đầy mắt sợ hãi than nhìn xem hư không, già nua khuôn mặt, tràn đầy vẻ kích động, ta nhớ được năm đó tán thành Trung Viêm lịch đại Viêm Hoàng thánh chủ, cũng chỉ có 30 mấy cái, tiểu tử này sâu như vậy à? Một bên, Cổ Tam Thông cũng ngửa đầu nhìn xem hư không, thân sắc mặc dù hèn mọn, lại là không che giấu được trong mắt sợ hãi thán phục. 97 vị viêm hoàng thánh chủ tán thành, cái kia Tần Vũ quả nhiên không tầm thường nà. Trên một ngọn núi khác, Tô gia lão tổ một mặt thổn thức chắt lưỡi nói, ngay cả bọn hắn đám lão gia này đều như vậy sợ hãi thán phục không cách nào tin, chớ nói chi là viêm hoàng những trưởng lão khác cùng đệ tử. Giờ phút này, tất cả mọi người ngửa mặt nhìn lấy hư không, thần sắc sợ hãi thán phục, kích động, kính sợ, kinh hỉ. Thế hệ trước trưởng lão, nhìn ánh mắt rạng rỡ, trong nháy mắt tựa như một chút trẻ thật nhiều đồng dạng. Sư tôn, cái kia 97 ngôi sao đại biểu có ý tứ gì? Có tuổi trẻ đệ tử nghi hoặc nhìn sư tôn của mình, một ngôi sao đại biểu một cái viêm hoàng thánh chủ, có một cái viêm hoàng thánh chủ tán thành đương đại thánh chủ, liền sẽ sáng lên một ngôi sao, hai viên sáng lên, liền đại biểu hai cái viêm hoàng thánh chủ tán thành. Cứ thế mà suy ra, cái này còn có thuyết pháp, đương nhiên là có thuyết pháp. Có nhiều trưởng lão vuốt râu, đầy mắt sợ hãi thán phục chi sắc, nghiêm nghị nói, ta viêm hoàng lịch đại thánh chủ, năm đó cái nào không phải danh chấn đại sở cái thế nhân kiệt, bọn hắn khi còn sống đều là cao ngạo, tự nhận thiên hạ vô song, để bọn hắn tán thành một người, cũng không phải đơn giản như vậy. Còn nhớ kỹ chúng ta lão thánh chủ Trung Viêm, năm đó cũng chỉ sáng lên 30 mấy ngôi sao, mà ta viêm hoàng sử thượng, sáng lên tinh thần nhiều nhất thánh chủ, cũng đều chưa đạt tới một nửa, dạng này a. Vậy chúng ta cái này đời thứ 99 viêm hoàng thánh chủ, thật sự là sâu tạc thiên. Ta giống như thấy được viêm hoàng nhất thống đại sở rầm rộ, ngoại giới tiếng nghị luận, Diệp Thần tự nhiên là không nghe được. Hắn lúc này chính kinh ngạc nhìn mỗi một tòa tượng đá đỉnh đầu thiêu đốt ngọn lửa, cũng nhìn ra đó là lịch đại thánh chủ linh hồn chi lực biến thành, về phần đại biểu loại nào hàm nghĩa, hắn lại là không biết được. Kinh ngạc phía dưới, Diệp Thần không biết nên làm những gì, là rời đi, hay là không rời đi, để hắn có chút do dự. Cái kia, cuối cùng, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, gượng cười nhìn xem 97 tòa tượng đá, chư vị tiền bối, vãn bối ngu dốt, không biết các ngươi đây là làm sao cái ý tứ. Siêu, Diệp Thần vừa dứt lời, đời thứ 98 viêm hoàng thánh chủ Trung Viêm trên tượng đá, cái kia đóa thiêu đốt lên linh hồn hỏa miêu, veo một tiếng bay vụt mà đến, như một đạo hồng quang chui vào Diệp Thần mi tâm. Lập tức, Diệp Thần không thể chấn động, chỉ cảm thấy có đồ vật gì va vào linh hồn của mình bên trong. Qua, Diệp Thần con mắt bôi đen, nhưng là không có cảm giác đau đớn, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm dung nhập trong linh hồn hắn. Một cái chớp mắt mê muội, để hắn khôi phục thanh tỉnh. Nhưng, đời thứ 96 viêm hoàng thánh chủ ngân trần tượng đá đỉnh đầu tòa kia linh hồn hỏa miêu cũng bay vụt xuống dưới, cũng giống vậy chui vào Diệp Thần linh hồn. Đằng sau, thật giống như tạo thành mắt xích phản ứng. Mỗi một tòa trên tượng đá thiêu đốt lên linh hồn hỏa miêu, đều một cái tiếp theo một cái dung nhập vào Diệp Thần linh hồn. Bị từng đạo linh hồn hỏa miêu dung nhập linh hồn, Diệp Thần thân thể lảo đảo một chút, đầu não mê muội, để hắn suýt nữa mới ngã xuống đất. Bất quá, theo từng cái linh hồn hỏa diễm dung nhập, linh hồn lực của hắn cũng tại cấp tốc kéo lên lấy, từ địa cảnh đỉnh phong, không hạn chế hướng về linh hồn thiên cảnh tới gần, rất có muốn nhất cử xông phá địa cảnh gông xiềng tư thế. Diệp Thần dường như cũng phát hiện điểm này, cuống quýt khoanh chân ngồi trên mặt đất, cấp tốc dung hợp linh hồn hỏa miêu, hy vọng có thể mượn nhờ lịch đại tiền bối tinh thuần linh hồn lạc ấn chi lực, xông vào thiên cảnh linh hồn. Nhưng, đợi cho hơn 90 đến linh hồn hỏa miêu dung nhập linh hồn, hắn vẫn như cũ không thể xông phá đến thiên cảnh linh hồn. Nhưng vào lúc này, viêm hoàng trên tượng đá, cái kia chừng vò rượu lớn nhỏ nguyên thần hỏa diễm kịch liệt chập chờn một chút, sau đó như một đạo tím kim chi quang bay vụt mà xuống, chui vào Diệp Thần mi tâm. A, thẳng đến lúc này, Diệp Thần mới thống khổ kêu một tiếng, chỉ cảm thấy linh hồn của mình muốn bắt đầu cháy rừng rực, dường như muốn bị tại chỗ hòa tan mất. Liền ngay cả hai con mắt của hắn, cũng giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Và, trong cõi u minh dường như có thanh âm như vậy vang lên, dường như có cái gì bình chứng tan vỡ đồng dạng, mà theo thanh âm như vậy vang lên, Diệp Thần đỉnh đầu có một đạo sáng chói màu vàng thần hồng thẳng sâu trời tiêu mà đi, linh hồn của hắn, cũng trong cùng một lúc, cường thế xông phá địa cảnh gông cùm xiềng xích, tiến cấp tới thiên cảnh, mê muội tán đi. Diệp Thần bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, tâm cảnh tại lúc này không minh, tâm luôn phẳng lặng, sóng cả không sợ hãi, hết thảy tới quá mức đột ngột, nhưng hắn không có thời gian chấn kinh, hắn cần phải làm là dốc hết toàn lực vững chắc linh hồn tu vi. Cái này nếu là một cái sơ sẩy, linh hồn đẳng cấp rất có thể sẽ từ thiên cảnh rơi xuống đến địa cảnh. Tạo hóa, quả nhiên là tạo hóa. Nhắm mắt bên trong, Diệp Thần khóe miệng vẽ ra một vòng dáng tươi cười. Chương 535, may mắn. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần toàn thân kim quang mới tán đi, theo một ngụm đục ngầu chi khí bị thật dài phun ra. Diệp Thần lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, hai con ngươi thâm thúy, phảng phất giống như tinh không, có ngôi sao màu vàng óng lấp lóe, trong đó có như vậy 97 khỏa chói mắt nhất. Tạo hóa, thật sự là tạo hóa. Cái này nếu là một cái cuồng long thiên nộ, trực tiếp ngã xuống đất một mảnh nà. Như vậy, luyện chế tứ văn linh đan liền càng thêm dễ dàng. Diệp Thần không nhịn được gọi tốt. Phải biết linh hồn hắn tu vi không chỉ có tiến cấp tới thiên cảnh, chủ yếu nhất là viêm hoàng quà tặng. So với mặt khác lịch đại thánh chủ cái kia linh hồn hỏa diễm, cái kia viêm hoàng trên tượng đá lơ lửng hỏa diễm, chính là hàng thật giá thật nguyên thần chi hỏa. Bởi vì năm đó viêm hoàng, thế nhưng là hoàng cảnh tu sĩ, hắn lưu lại dĩ nhiên chính là nguyên thần chi hỏa. Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được chính mình linh hồn thăng hoa, dung nhập viêm hoàng nguyên thần chi hỏa cùng lịch đại thánh chủ linh hồn hỏa diễm. Hắn càng cảm giác mình tầm mắt trở nên càng thêm thông thấu, cảm giác nhìn thế giới đều trở nên rõ ràng rất nhiều. Trong vui mừng, Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, đối với lịch đại viêm hoàng thánh chủ tượng đá cung kính thi lễ một cái. Liệt vị tiền bối, đa tạ các ngài quà tặng. Bái qua đằng sau, Diệp Thần mới mừng khấp khởi xoay người, hướng về bên ngoài đi đến. Mới vừa đi ra cửa đá, Diệp Thần liền thấy được đen nghịt một bọn người ảnh, cầm đầu chính là Trung Giang, Hồng Trần Tuyết cùng Tô Gia Lão Tổ, phía sau bọn họ, chính là Viêm Hoàng trưởng lão cùng các đệ tử, từng cái đều ngạc nhiên nhìn xem hắn. Thiên giai linh hồn, từ bên ngoài đảo tiến đến cổ Tam Thông không khỏi kinh dị một tiếng, không cần hắn nói, Trung Giang cùng Hồng Trần Tuyết bọn hắn liền đã nhìn ra, đặc biệt là những trưởng lão kia cùng đệ tử. Mặc dù không biết Diệp Thần linh hồn tu vi là cùng đẳng cấp, nhưng quá nhiều người đều cảm thấy một loại đến từ linh hồn áp lực, ngay cả rất nhiều đám lão già này cũng không ngoại lệ. Linh hư cảnh tu vi, linh hồn vậy mà đột phá đến thiên cảnh, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nói như vậy, linh hồn của hắn đẳng cấp so tự thân tu vi dòng dã cao hơn 2 cấp bậc à? Cái này khiến chúng ta đám lão già này mặt để nơi nào à? Xem ra, chúng ta thật sự là già rồi. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thần không thể nín được cười cười. May mắn, đều là may mắn. May mắn, đây cũng không phải là may mắn. Quá nhiều người thổn thức tắc lưỡi. Linh hồn tiến giai so tự thân tu vi tiến giai căn bản cũng không có thể giống nhau mà nói. Nếu bạn về khó khăn nói, linh hồn tiến giai độ khó, so tự thân tu vi tiến giai độ khó muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà lại, linh hồn tu vi theo cảnh giới kéo lên, độ khó cũng sẽ tùy theo tăng lớn. Bây giờ, Diệp Thần linh hư cảnh tu vi liền đã là linh hồn thiên giai, cái này đã là hành vi nghịch thiên. Phải biết, rất nhiều không minh cảnh bát trọng thiên trưởng lão, linh hồn tu vi đều còn tại địa cảnh, cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi nà. Tất cả mọi người đắm chìm tại trong vui sướng, bởi vì bọn hắn tựa như đã thấy bọn hắn viêm hoàng thánh chủ ngay tại quật khởi mạnh mẽ. Tương lai không lâu, viêm hoàng uy danh, nhất định danh chấn toàn bộ đại sở. Giờ phút này, đã là đêm tối, đen nghịt đám người tại thổn thức tắc lưỡi thêm sợ hãi thán phục bên trong không ngừng tán đi, mà Diệp Thần cũng trở về đến không gian của mình tiểu thế giới. Luyện đan. Lúc này, Diệp Thần đi vào lò luyện đan bên cạnh, phất tay đem tiên hỏa đánh vào trong đó, sau đó chính là từng cây linh thảo. Thật đúng là đừng nói, linh hồn tiến cấp tới thiên cảnh đằng sau, hắn luyện đan đưa đến linh hồn phụ tải giảm bớt thật nhiều, mà lại liền ngay cả luyện đan tốc độ cũng kéo lên quá nhiều. Đơn giản đều là dễ như trở bàn tay chuyện nhỏ, chưa kịp bình minh, từng khỏa tứ văn linh đan liền liên tiếp được luyện chế đi ra. Những linh đan này, mặc dù chỉ là tứ văn, nhưng phẩm giai lại là không thấp. Cái này nếu là xuất ra đi đấu giá, tuyệt đối sẽ gây nên tranh đoạt. Lần này, Diệp Thần bằng vào linh hồn thiên cảnh chi lợi thế, tướng đến trong ngày vơ vét tới linh thảo linh hoa những này tài liệu luyện đan tất cả đều đem ra. Đề giai đan dược đan phương hắn có rất nhiều. Luyện chế cần thiết vật liệu cũng cái gì cần có đều có, để hắn mưu đủ kinh luyện chế, hơn nữa còn là đại lượng luyện chế. Lúc đến ngày thứ hai ban đêm, không gian tiểu thế giới đã tung bay đầy mùi thuốc nồng nặc. Giờ phút này, Diệp Thần chính mang theo túi chữ vật toàn bộ chính mình luyện chế ra tới đan dược. Quả nhiên là một văn đến văn đều có, mà lại một văn đến tứ văn linh đan, số lượng còn không phải số ít. Linh hồn tiến giai thiên cảnh, không chỉ là phương diện tốc độ tới, liền ngay cả phẩm giai cũng theo đó tăng lên không ít. Mỹ nữ sư phụ, Diệp Thần đem một viên tứ văn linh đan cùng mấy khỏa tam văn linh đan đi ra, dùng đặc biệt hộp ngọc phong ấn, mà đợi cái nào ngày trở về, có thể giao cho Sở Huyên Nhi phục dụng. Sở Linh, đây là cho Liễu Giật sư huynh, Hùng tiểu bàn tử cùng Tạ Vân bọn hắn. Diệp Thần ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem từng khỏa linh đan chia làm một phần một phần. Đây đều là trở lại Hàng Nhạc Tông phân cho đám người, lâu như vậy không có trở về, không mang theo điểm lễ gặp mặt cái gì, thật đúng là không thể nào nói nổi. Đang lúc Diệp Thần phân linh dược thời điểm, bên ngoài có người tại đạp cửa. Diệp Thần dương mắt xem xét, một tay đem linh đan tất cả đều nhét vào trong túi chữ vật. Rất nhanh, không gian tiểu thế giới cửa bị đạp ra, một mặt nụ cười thô bỉ Cổ Tam Thông xông vào tới. A, Cổ Tam Thông đi tới, cái mũi liền run run một chút. Người người trong không khí tung bay mùi thuốc nồng nặc, lúc này mới nhìn về hướng Diệp Thần, hơi kinh ngạc mà hỏi, tiểu tử ngươi không phải là luyện đan sư đi, sao có thể à? Diệp Thần lắc lắc đầu, đương nhiên sẽ không thừa nhận, nói mò, ta đều ngửi thấy, ta cũng không phải không có gặp đan thần luyện chế qua đan dược, như vậy nồng đậm lại dẫn ấm áp đan dược mùi thơm, chỉ có mới ra lò đan dược mới có thể có, cái mũi linh như vậy, nhìn ra, hẳn là thuộc giống chó. Diệp Thần nói thầm trong lòng một câu, nói, ngươi đến cùng phải hay không luyện đan sư. Bên này, Cổ Tam Thông dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần, nháy mắt ra hiệu một mặt nụ cười thô bỉ, nhìn Diệp Thần có một loại một bàn tay hô đi lên xúc động. Tiền bối nói là được, Diệp Thần cười hắc hắc, nhìn xem, ta cứ nói đi. Cổ Tam Thông một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Thần, tới đi, để cho ta ngó ngó, ngươi chân hòa đến cùng là dạng gì. Biết tránh không khỏi, Diệp Thần tâm niệm vừa động, đem màu vàng tiên hỏa kêu gọi ra, lơ lửng tại lòng bàn tay, chân hỏa màu vàng, nhìn thấy cái kia chập chờn màu vàng ngọn lửa, Cổ Tam Thông mắt ra không khỏi nhắm lại một chút, dường như nghĩ tới điều gì, nhìn xem Diệp Thần, hai con ngươi tràn đầy thâm ý, Hạo Thiên Trần Dạ, Đan Trung Chi Thánh. Diệp Thần ho khan một tiếng, không nói gì, màu đen tiên lôi cùng màu vàng tiên hỏa một khi hiện hiện, thân phận của hắn liền rõ rành rành, phàm là có chút lịch duyệt người, đều sẽ rất dễ dàng liên tưởng đến Hàng Nhạc Tông Diệp Thần. Huống chi là lịch duyệt cực kỳ phong phú Cổ Tam Thông, đại sở người cơ bản đều biết, Hàng Nhạc Tông Diệp Thần đã chết, nhưng lại chưa có người biết Diệp Thần còn sống. Cổ Tam Thông trong lòng vẫn là rất buồn bực, hắn biết Diệp Thần đã chết, bây giờ nhìn thấy, Diệp Thần chẳng những không có chết, ngược lại hay là Viêm Hoàng đời thứ 99 Thánh Chủ. Mặc hắn não động như thế nào mở rộng, cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Hàng Nhạc thật sự là nhiều nhân tài a. Diệp Thần mặc dù không nói lời nào, nhưng Cổ Tam Thông lại là không tiếp tục ép hỏi, chỉ là không ngừng thổn thức tắc lưỡi. Bất quá nói đến Hàng Nhạc Tông người, ta vài ngày trước ngược lại thật sự là gặp qua một cái, dáng dấp gọi là một cái xinh đẹp a, liền cùng tiên nữ giống như đang tìm người. Cổ Tam Thông sờ lên cằm, cười có chút tiện.